cái duyên sự cho cái bài giảng trưa nay là nó bắt đầu từ một vài cái câu chuyện mà tôi nghe được trong mấy hôm vừa qua. Là có những bà con trong và ngoài nước vào cái mùa dịch, hiện nay đó, tôi tính nói là vừa qua nhưng mà bây giờ nó vẫn tiếp diễn, cho nên mình gọi là trong cái mùa dịch hiện giờ đó, họ mới phát hiện ra một chuyện là xưa đến giờ đó cái hiểu biết của họ về Phật pháp đó, hạn chế quá, cho nên là để có thể thực tập hành trì sống một mình trong cái thời gian này, họ mới phát hiện ra là nó quá khó. Trước đây thì họ được nghe nói rằng đó là đi chùa chỉ có là lạy Phật cúng dường, rồi thọ bát quan trai, lạy Phật cúng dường thọ bát quan trai, rồi thỉnh thoảng thì có nghe pháp, hoặc là thỉnh thoảng có người thì thỉnh thoảng đi dự mấy cái khóa thiền, họ nghĩ như vậy là được rồi. Nhưng mà họ nói rằng đến cái lúc này khi mà không còn cơ hội đi ra bên ngoài đó, thì họ mới nhận ra mấy chuyện sau đây. Thứ nhất là cái kiến thức giáo lý của họ nó không có đủ, thì cứ ngồi xuống là nó hoang mang, nó thắc mắc đủ thứ chuyện hết. Chuyện nhẹ nhất đó là chỉ có buồn ngủ không biết phải làm sao đó, gọi là ngồi xuống một cái là nó phóng lung tung, nó nghĩ chuyện này nghĩ chuyện kia mà không cách nào kèm được. Họ nói có khi họ phát hiện ra là mình đã phóng tâm thì nó mất từ 10-15 phút rồi, dễ sợ như vậy. Nên là thứ nhất là họ thấy cái kiến thức giáo lý của họ nó quá hạn chế. Thứ hai là từ cái chỗ mà kiến thức hạn chế đó, họ mới phát hiện ra một chuyện nữa, đó là xưa nay nó cái gọi là hành trì hay là thực tập ở họ coi như là không có. Họ đó giờ họ không có ngờ, họ cứ tưởng là đi chùa rồi bố thí cúng dường rồi thọ bát quan trai vậy là đủ rồi. Nhưng bây giờ khi mà đối diện với chính họ đó thì họ thấy cái đó không đủ. Đây đó là hai, nghĩa là thứ nhất về pháp học, về lý thuyết họ thấy họ quá hạn chế, và thứ hai nó dẫn đến cái thứ hai đó là cái khả năng thực tập hành trì á không có. Và cái điều thứ ba nữa đó là họ nói rằng mà đó giờ mình cứ tưởng mình Phật tử không à, cứ tưởng mình là Phật tử, cứ tưởng là mình đã hiểu đạo. Nhưng mà họ không có ngờ một chuyện kinh hoàng, đó là khi ở một mình á, khi mà không có đi đâu được hết, thì họ mới biết rằng đó là phiền não của mình đó, nó lừng lững như một ngọn núi. Tức là mình có biết bao nhiêu chuyện để mà mình bực mình, bất mãn, và có biết bao nhiêu thứ để mà mình đam mê, thích thú, kiếm tiền. Đó, biết bao nhiêu thứ mà mình bực mình, bất mãn, biết bao nhiêu thứ để mà mình đam mê, thích thú, kiếm tiền. Đó là ba chuyện. Rồi, đó là ba cái phát hiện của mấy người đó trong cái mùa dịch. Và bên cạnh đó tôi lại nghe được một vài chị họ buồn quá, họ cứ liên lạc thôi. Hoặc là có nhiều khi A gửi cho B rồi B kể lại cho tôi nghe. Tức là có những cái cuộc sống hôn nhân xưa giờ nó có vấn đề mà họ không có ngờ, mà ở trong cái mùa dịch thì họ mới có dịp ở gần nhau hơn. Vì thường thường thì vợ nơi chồng nẻo, mà đất là chồng nơi vợ nẻo rồi. Thứ hai nó có những cái cặp mà coi như bây giờ nó đã lớn tuổi rồi. Đấy, nó đã lớn tuổi thì khi mà lớn tuổi rồi họ mới có dịp ở bên nhau nhiều hơn, và họ lại phát hiện ra là bấy lâu nay nó là khi còn trẻ đó thì không ở gần nhau nhiều như là bây giờ, và khi ở gần nhau họ lại phát hiện ra họ không thuộc về nhau như là họ vẫn nghĩ. Đấy, thì tôi tổng kết lại những cái điều đó thì tôi muốn bài giảng trưa nay. Bài giảng trưa nay nó có cái chủ đề nghe rất là đời, đó là hên xui. Hên xui, cái chữ hên xui ở đây nó hoàn toàn nó không mang cái nghĩa là định mệnh an bài như là ngoài đời họ hiểu, mà chữ hên xui đi có nghĩa là cái lựa chọn của mình đúng hay sai. Cái chữ hên xui nếu quý vị hỏi tôi sẽ nói lựa chọn đúng sai nó chính là cái hên xui của mình, chứ hên xui đây không phải là cái chuyện an bài sẵn ở trong trời đất hoặc là của một cái đấng chí tôn nào đó, không phải. Mà xưa đây có nghĩa là do cái kiểu lựa chọn của mình đúng hay sai, thì cái lựa chọn đúng hay sai ở đây tôi gọi tên nó là hên xui. Để tôi kể các vị nghe một cái chuyện nhỏ thôi, không phải cái này không phải câu chuyện, một vấn đề, tôi nêu ra một vấn đề thì đúng hơn, đúng hơn. Đây, cái người mà họ có sức khỏe, cái người có sức khỏe, cái người mà có thời gian, cái người mà họ có tài chánh tiền bạc thoải mái, nghe nghe nghe cho kỹ nha. Người có sức khỏe, người có thời gian, người có tiền bạc thoải mái này, thì họ mới có thể trù hoạch cuộc đời của họ. Ví dụ như về thời gian là bao nhiêu phần trăm cho mình, bao nhiêu phần trăm cho gia đình, bao nhiêu phần trăm cho xã hội, phải không, bao nhiêu phần trăm cho đời sống, cho vật chất, bao nhiêu phần trăm cho đời sống tinh thần. Đấy, đó là người có thời gian. Rồi sức khỏe cũng vậy, khi mà người ta có sức khỏe, người ta mới có thể trù hoạch dự tính bao nhiêu cái chuyện nó liên quan. Ví dụ như họ tính là tuần sau lên núi, tuần này thôi đi chèo xuồng, bơi lội, ví dụ như vậy, hoặc chạy bộ, đi xe đạp này, để người có sức khỏe họ mới có trù tính. Chứ còn bây giờ hỏi với cái người mà không có thời gian, bận lu bù tất bật thì coi như là bận rộn toàn thời gian, thì họ đâu có cái chuyện mà cho cái gì bao nhiêu phần trăm, cho cái gì bao nhiêu phần trăm, phải không? Thậm chí về nấu ăn họ cũng đủ thời gian nữa. Tôi biết có người như vậy, đó là người mất thời gian. Người thứ hai là không có sức khỏe, ví dụ như bị đi liệt, phải ngồi xa lăn, hoặc là mới mổ tim, ví dụ như vậy, hoặc là tuổi cao sức yếu. Thì cái người đó đó là nhúc nhích được là mừng rồi, cho nên họ không có những cái trù hoạch là lúc nào bơi, lúc nào là chèo xuồng, lúc nào chạy bộ, lúc nào xe đạp, lúc nào leo núi, lúc nào trượt tuyết, không có. Họ chỉ có một, khi mà họ đã sức khỏe, họ suy kiệt rồi, họ chỉ mong là đừng có chết thôi. Mong đừng có chết thôi, mong là mình có thể tự sinh hoạt được một vài cái chuyện cá nhân, là không cần phải làm phiền người khác là mừng lắm rồi. Chứ họ không có những cái trù hoạch lớn, đa dạng, phức tạp, phong phú như là người khỏe mạnh. Đấy, đó là về thời gian và sức khỏe. Cái thứ ba là tiền. Cái người mà có tiền ấy thì họ mới có những cái trù hoạch, sách hoạch, trù tính, phải không? Ví dụ như là có là tiền xài cho chuyện gì, tiền đầu tư, hay là tiền để dành, tiền giúp đỡ bà con quyến thuộc, tiền cho nhà mình, vợ mình, chồng mình, con mình, tiền giúp mình Việt Nam, tiền cúng dường tam bảo, tiền là làm từ thiện, vân vân. Chứ còn cái người nghèo quá thì họ chỉ mong là có đủ ăn trong ngày thôi, chứ họ cũng không có đủ cái tiền để mà chia nó ra bao nhiêu phần trăm cho cái gì, phải không? Như vậy thời giờ tôi chỉ lấy ba cái thôi: thời gian, sức khỏe và tiền bạc. Ba cái này mình phải có ở cái mức độ tối thiểu là bao nhiêu thì mình mới có thể có những cái trù tính sách hoạch phong phú, phải không? Còn ba cái này của mình nó nghèo, nó hạn chế quá thì nó hạn chế quá, ít quá thì làm sao nó đủ cho những cái sách hoạch trù tính được, thấy chưa? Ở đây cũng vậy, theo ở trong trong chú giải, chú giải theo kinh điển nói chung, một cái người mà có cái đạo hạnh sâu dày, tu tập nhiều đời kiếp, đấy, tu tập nhiều đời kiếp thì là họ mới có đủ cái căn cơ, trình độ, công đức phước báo, để mà họ bận tâm đến nhiều cái chuyện lành. Còn cái người mà thiếu công đức, thiếu phước báo, thiếu hàm dưỡng, thiếu tu tập á, thì họ không có đủ điều kiện tâm lý để mà hướng nghĩ đến các cái công đức sai biệt và phong phú khác nhau. Tôi nói đến đây nhiều người, có một số người đã hiểu tôi nói cái gì rồi, nhưng có số người tới đây họ cũng còn đơ ra, họ chưa biết tôi nói cái gì. Tôi nói ví dụ nha, khi mà cái năm cái nguồn đạo lực chính của mình á, là tính, tấn, niệm, định, tuệ. Tính tức là đức tin ấy, mà đức tin này phải nói rõ, hay không tin là đức tin này là phải là chánh tính, tức là niềm tin dựa trên cơ sở trí tuệ đó, chánh tính. Rồi tấn, tấn này tức là phải là chánh tinh tấn, tức là cái sự siêng năng mà phải dựa trên nền tảng trí tuệ nha. Niệm cũng vậy, niệm này tức là khả năng gọi là tỉnh thức, tỉnh thức, ghi nhớ với từng cái giây phút sinh hoạt vận động của mình. Mà cái điểm đó đó được gọi là chánh niệm, là bởi vì nó phải đặt trên nền tảng của trí tuệ. Chánh niệm. Rồi định cũng vậy, định là khả năng tập trung tư tưởng, mà nó chỉ được gọi là chánh định khi nào nó được đặt trên cái nền tảng, hoặc là nó phải song hành với trí tuệ. Đấy. Và cái cuối cùng đó là tính tấn định định tuệ. Thì cái thứ năm đó là cái tuệ. Cái tuệ ở đây nó gồm có hai. Đó là cái trí tuệ trong cái nguyên tắc nhân quả và trong cái nguyên tắc tâm tướng. Nguyên tắc nhân quả đây có nghĩa là họ biết rất rõ cái chuyện này từ đâu nó xảy đến. Đó là nhìn quả mà suy nhân. Rồi nhìn nhân mà suy quả, nghĩa là chuyện này mình làm nó sẽ dẫn tới cái gì. Nhớ nha, chuyện này mình làm nó sẽ dẫn tới cái gì. Rồi hoặc là cái này nó từ đâu dẫn tới. Đó là nhìn quả biết nhân, nhìn nhân biết quả. Biết rõ rằng hãy làm ác thì sẽ dẫn đến khổ ưu, làm thiện thì dẫn đến hỷ lạc. Chắc chắn như vậy, không có khác đi được. Thì cái trí nhận thức đó được gọi là trí nhân quả. Làm cái gì cũng phải nghĩ đến cái hậu quả của nó, biết rõ, không có nghi hoặc, thì đó chính là trí nhân quả. Cái trí thứ hai là cái trí tam tướng, là sao? Biết rằng mọi sự ở đời này do các duyên mà có, do duyên mà thành, và đã có mặt, đã hình thành, đã hiện hữu, đã tồn tại, thì dứt khoát phải có lúc nó bị biến diệt, bị vô thường, không có còn nữa nha. Thì cái trí thứ hai là cái trí tuệ thứ hai, nó gọi là trí tam tướng, là vậy, tức là biết rõ mọi thứ do duyên mà có, do duyên mà có, do các thành tố lắp ráp mà nên. Ở đây hoàn toàn vô ngã, ở đây không có một cá thể, một cá nhân, một ông nga bà bê nào hết. Phải nhớ cái đó, ở đây chỉ do các duyên thôi. Đó gọi là cái trí về là vô ngã đó. Rồi cái trí vô thường là biết rằng mọi thứ không thể đứng yên mà tồn tại, mọi thứ nó phải luôn luôn bị thay thế. Luôn luôn bị thay thế bởi một cái khác, luôn luôn trong tình trạng trở thành một cái khác, luôn luôn đi trong tình trạng đi đến một cái trạng khác hay một cái giai đoạn khác. Rồi, đó là vô thường. Còn khổ, khổ đây có nghĩa là nó có hai, khổ có hai cũng được, mà khổ có ba cũng được. Khổ có ba có nghĩa là khổ khổ, có nghĩa là sự có mặt của những gì làm cho thân tâm mình khó chịu. Hoại khổ là sự vắng mặt của những gì làm cho thân tâm mình nó dễ chịu. Sự vắng mặt của cái dễ chịu cũng là khổ, mà sự có mặt của cái khó chịu cũng là khổ. Và cái thứ ba, tức là cái đặc tính, hoặc là cái tính chất, hay là cái bản chất lệ thuộc các điều kiện mà có, thì cái này được gọi là hành khổ. Khổ trên đời nó có ba như vậy đó. Khổ khổ, hành khổ, hoại khổ. Thì cái người không học giáo lý, họ chỉ biết có cái khổ khổ thôi. Tức là họ biết cái gì mà nó liên quan đến máu lệ, cái gì mà nó làm cho họ khổ thân, khổ tâm đó, thì họ chỉ biết gọi đó là khổ. Nhưng họ không hề biết hai cái khổ sao. Sự vắng mặt của cái mình thích thì cũng là khổ. Mà cái sự lệ thuộc các điều kiện để mà sống còn cũng là khổ. Mà cái người mà hạ trí thấp đó, thì họ chỉ chán sợ sanh tử khi mà họ bị cái khổ khổ thôi. Thì họ đối diện với cái họ ghét, họ sợ đó, thì họ mới ngán sanh tử. Cái hạng thứ hai, chỉ cần mà họ thấy một cái hoa héo, đấy, một giọt nước khô đi, một tia nắng bất chợt lặn mất trên thềm, họ thấy cái sự biến mất của cái đẹp là họ đã chán. Đấy. Còn cái hạng thứ nhất là phải máu lệ mới tu, và hạng thứ hai là chỉ thấy biến mất của cái đẹp rồi đó tu. Còn cái hạng thứ ba là bậc thượng trí, họ thấy ra cái sự vô nghĩa của hiện hữu, sống làm cái gì. Họ thấy mọi thứ đó chỉ là cái sự tuần hoàn tiếp nối, một cái chuỗi dài của những hoạt động, của những nhân duyên, của những thành tố, của những điều kiện. Cho dù bây giờ mình có sống sướng như tiên, có hết những gì mình thích, ở bên cạnh người mình thương, có mặt ở chỗ mình muốn, rồi thì sao? Thì nó cứ kéo dài hết tỷ năm này qua tỷ năm khác, 1.000 tỷ này qua 1.000 tỷ khác, cứ như vậy hoài. Thì cái bậc thượng trí họ chán. Chán cái chữ, cái chỗ mà lặp đi lặp lại, cái chữ samsara, tàu dịch là luân hồi, nhưng mà cái nghĩa đen của nó là sự lặp lại, sự lặp đi lặp lại. Đấy. Thì cái hiểu được hai cái trí nhân, hiểu được cái trí nhân quả và cái trí tam tướng này đó là chính là trí tuệ. Chính là trí tuệ. Thì người Phật tử phải có đủ năm cái này thì mới thành tựu đủ năm cái nguồn đạo lực giải thoát, thì chánh tính, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định và chánh trí, tổng cộng lên là năm cái nguồn đạo lực. Nhưng như hồi nãy tôi nói, như đã tôi vừa nói, người mà có đủ năm cái này mà ở mức độ gọi là mãnh liệt, vững chãi kiên cố, phong phú sung mãn vậy, thì trong đời sống của họ đó, họ có thể cùng một lúc họ quan tâm một cách đầy đủ các cái hạnh lành khác nhau. Đó, do đó trong đời sống và trong cuộc tu họ không có bị cục bộ, không bị phiến diện, không có bị gọi là giam hãm, không bị nhốt tù. Không, nhớ nha, cục bộ và phiến diện hai cái này rất là đáng ngại. Rất là đáng ngại. Cục bộ phiến diện là sao? Khi mà tính tấn định định tuệ của mình nó bị yếu ấy, thì khi mình vào với đạo ấy, mình dễ chìm sâu vào một thứ hạnh lành nào đó mà mình tưởng vậy là đủ rồi. Tôi nhắc lại lần nữa, đúng, mỗi người chỉ hợp với một pháp môn thôi, nhưng mà mình phải đi trên cái pháp, đi trên cái hành trình của cái pháp môn đó bằng cùng lúc cả năm cái nguồn đạo lực, thì đó là chuyện tốt. Còn đằng này á, là mình chỉ chuyên vào một pháp môn, mà pháp môn đó nó mình chỉ sống với nó bằng một trong năm nguồn đạo lực thôi. Ví dụ như có người họ chỉ nặng về đức tin thôi. Đến với tôn giáo là chỉ có khấn vái cầu nguyện van xin, thề bồi hứa hẹn, chỉ biết bao nhiêu đó. Và cái tình trạng này nó rất là phổ biến quanh ta, từ tăng ni cho tới phật tử. Có những người đến với đạo chỉ thuần túy là niềm tin là chánh, họ không nghĩ đến chuyện nỗ lực ra sức gia công để thực hiện cái gì ngoài ra một chuyện đó là chỉ biết cầu nguyện và khấn khứa thôi. Đấy. Thì cái kiểu tu này nè, nó sẽ dẫn tới một kết quả không giống với kiểu tu thứ hai. Kiểu tu thứ hai là có những người này, có những người mà trong tính tấn định tuệ đó, họ mạnh về về tinh tấn, lẽ ra thì bất cứ trường hợp nào chúng ta có là ai thì chúng ta cũng phải để ý quan tâm trau dồi cả năm cái này. Còn đằng này có người thì họ lấy đi vào đạo, họ chỉ lấy niềm tin làm chủ đạo, có người họ lấy cái mồ hôi nước mắt làm chủ đạo. Họ chỉ biết ra sức thật xiên vào chùa, chỉ biết phục vụ, ngoài ra không học giáo lý, không quan tâm đến giới luật, thiền định, bố thí, từ thiện, tha thứ, từ tâm, bao dung, không quan tâm tới. Họ là vào chùa là chỉ biết là ra sức làm việc nặng, việc khó, việc dơ, nặng khó dơ thôi. Tôi nhắc lại lần nữa, đó là một hạnh tu rất là đáng tán thán. Nhưng nếu mà chúng ta xem đó là tất cả, không có trau dồi cái khác, thì tôi gọi đó là cái kiểu tu cục bộ và phiến diện. Cục bộ và phiến diện như hồi nãy tôi nói, người ta có tiền nhiều á, người ta mới có thể đưa ra những cái dự tính bao nhiêu phần trăm cho chuyện gì, bao nhiêu phần trăm cho chuyện gì. Còn không á thì cứ là làm sáng để ăn trưa, làm trưa để ăn chiều, cả trong đầu cuối suốt ngày chỉ nghĩ đến bữa ăn thôi. Tôi kể các vị nghe chuyện này chắc các vị có để ý, hy vọng có để ý. Trong chư tăng, kể cả các bậc cao tăng, danh tăng, phải không? Và trong cư sĩ Phật tử, tôi tình cờ thôi. Tôi làm thầy chùa năm nay là 43 năm. Không muốn thấy cũng thấy. Tôi phát hiện ra một chuyện vừa thú vị mà vừa rất là quan trọng mà rất là ý nghĩa. Đó là những cho phép tôi nói một câu gì, cho phép tôi dùng một cái từ ngữ dễ hiểu lầm nha, nhưng mà giờ kẻ của tôi đâu biết là chữ gì, tôi dùng đại chữ này. Tức là đối với những cái nhân cách lớn, những nhân vật lớn, cái đầu của họ nó rộng lắm, nó rộng lắm, nó không có biết gì. Tôi ví dụ nha, ví dụ như ông Goenka, cái tiếng là thiền sư, nhưng mà ông Goenka các vị biết, các vị theo dõi cái hành trạng của ông lúc sinh thời đó, ông Goenka rất là thích bố thí. Ông Goenka, thiền sư Goenka rất là thích bố thí, thiền sư Goenka rất là thích đảnh lễ, thích chào hỏi cung đón chư tăng. Goenka thích bố thí, đó là phước cung kính ông có, phước bố thí, phước chữ giới thì khỏi nói rồi, phước hành thiền là khỏi nói rồi. Mà ông Ganga ông rất là quan tâm đến cái chuyện, ông là thiền sư, ổng làm cái chuyện mà mình không có lường được. Ổng rất là quan tâm đến cái đời sống vật chất của các thiền sinh. Ổng muốn làm sao mà các trung tâm á, thiền sinh có được nhiều cái điều kiện để tu học. Đồng ý, ông không có trực tiếp ra tay để mà an bài sắp xếp tổ chức gây dựng cơ cấu mấy cái tổ chức thiền viện đúng, nhưng mà ông là người đứng đằng sau, tức là các thiền viện ông đều có đặc điểm đó là hỗ trợ hết mình các điều kiện cho thiền sinh này. Và các vị có ngờ được rằng là ông Danh Ca là một cái người mà coi như là khởi dựng một cái trung tâm Vipassana cực lớn, mà cái vẻ ngoài, cái hình thức kiến trúc là mô phỏng theo cái tháp Đại Tháp Sheraton ở bên Myanmar, có đồng cấp bên Ấn Độ, bên Mumbai, to đùng, sức chứa là rất lớn, hàng ngàn người. Và các vị khó ngờ được rằng ông Danh Ca, ông đi dạy thiền, ông tu thiền, ông dạy thiền, đã tu thiền cho mình rồi dạy thiền người khác, rồi ông tổ chức bố thí cúng dường, mà ông lại là cái người là cực kỳ quan tâm, quan tâm cực kỳ nhiều, cực kỳ mạnh cho cái việc gọi là xây dựng nền tảng học thuật tam tạng trên thế giới. Có nghĩa là ông quan tâm đến cái chuyện làm sao mà mọi người trên thế giới này đều có thể đọc được tiếng Pali và có thể nghiên cứu được cái tiếng Pali một cách miễn phí. Thì cái trung tâm mà Dhamma Free của ông bây giờ là bên Mỹ nó có cái trung tâm gọi là trung tâm mà cũng là nhà xuất bản Pariyatti. Pariyatti chỉ phá là cái dưới chỉ lại phía rồi. Pariyatti, không, P-A-R-I-Y-A-T-T-A, Pariyatti, không, xuất phát là từ cái tinh thần của ông. Ông là một, nếu mà nói theo nghĩa nôm na, ông là người có tiền, cho nên ông có rất nhiều chuyện để ông quan tâm, chẳng hạn như ông Warren Buffett, ông đầu tư các lĩnh vực, từ y tế, rồi báo chí, truyền thông, điện ảnh, địa ốc, chứng khoán đủ thứ. Vì sao? Vì ông quá giàu. Khi mà ông quá nhiều tiền thì ông mới có những trù tính sách hoạch để mà sử dụng đồng tiền cho nó đúng. Và khi mà ta quá giàu, quá giỏi, kiến thức quá rộng, quá sâu thì ta có nhiều điểm để quan tâm. Thì cũng vậy, khi một người thành tựu một cái niềm đạo, nguồn động lực lớn, thì họ có nhiều điểm để họ quan tâm lắm. Hoặc đi Việt Nam, tôi dẫn chỉ một vị nữa Việt Nam đi, đó là Ngài Hậu Tông, Ngài Sơ Tổ Hậu Tông. Cho tôi cúi đầu đảnh lễ tất cả các vị tôn túc còn lại ở Việt Nam trước khi tôi kể chuyện này. Xin đảnh lễ đi với tất cả lòng thành kính chân thành nhất, không? Trước khi kể chuyện về Ngài Sơ Tổ Hậu Tông. Ngài có nhiều cái hạnh lắm. Ngài là một vị tôn túc mà phải nói là cùng một lúc thành tựu nhiều cái hạnh, mà các vị khác chỉ mỗi vị một phần của Ngài thôi. Ở đây tôi nói ai nhiều ít tôi dám nha, mà tôi nói các vị khác chỉ quan tâm một góc, một cái mỗi vị một góc, thì có vị chuyên về giới, có vị chuyên về thiền, ví dụ như vậy. Nhưng mà đặc biệt Ngài Hậu Tông thì nghe đồn, chứ tôi đâu có nghe Ngài nói đâu, nhưng mà nghe đồn thôi là Ngài nguyện tới thành Phật chánh đẳng giác. Ngài rất là thích bố thí đại, Ngài cổ xí cái chuyện hành thiền, Ngài cổ xí cái chuyện nuôi tăng nuôi ni. Ngài không có kêu gọi tỳ kheo ni, nhưng mà Ngài nuôi tu nữ. Ngài đó là tôi nói. Và phải nói trong các vị tu túc Việt Nam thì Ngài Hậu Tông đó là phải nói là Ngài có một hệ thống tu nữ, tuy nhìn thì có vẻ giống giống như các vị khác, không có tổ chức thì cái thích thì cứ đạo nên cạo đầu cho tu, nhưng mà thật ra là tu nữ Ngài Hậu Tông là cốc liêu đàng hoàng lắm này. Thì Ngài quan tâm đến cái bố thí, quan tâm đến cái chuyện giới luật, quan tâm đến chuyện tu tập thiền định, mà đặc biệt Ngài rất là quan tâm đến kinh sách. Và cách đây mấy hôm, chắc cũng vài tháng, không biết cha nào đi tìm ở đâu mấy cái băng cassette mà của Ngài Hậu Tông, Ngài giảng ở sinh thời đó. Họ đem post lên. Và có cả Ngài Bửu Chân nữa. Thì tôi xin cúi đầu đảnh lễ tất cả các ngài. Thì phải nói rằng đó là trong tất cả các bài giảng hôm nay của các vị tôn túc mà đã viên tịch mấy mươi năm về trước, thì tôi thấy rõ ràng là cái văn giảng của Ngài Bửu Chơn á, dĩ nhiên là Ngài đọc rộng rồi, nhưng mà nếu mà nói gọi là nghe mà y chang như là trong kinh là Ngài Hậu Tông. Mà có một điều là người tăng ni Phật tử cái xưa giờ hình như cứ lo đảnh lễ, lo học thêm hạnh lạnh Ngài, nhưng mà học thêm hạnh lụng cho nên không để ý. Là Ngài Hậu Tông ngoài diện giới luật thiền định bố thí chăm lo tăng ni, về kinh điển Ngài rất là cẩn trọng. Ngài giảng, nghe băng giảng ngài là ngài trích dẫn toàn là Phật Tha chú giải không. Ngài không đặc biệt như vậy. Thì đó được rất là đặc biệt. Một người cùng một lúc mà quan tâm đến rất nhiều lĩnh vực, không có bị cục bộ, không có bị phiến diệt. Thì nếu hôm nay mà các vị hỏi tôi sư giảng bài này sư muốn nói cái gì, thì tôi nói thế này: nhân cái mùa dịch bị nhốt ở trong nhà, thì tôi muốn quý vị đừng có tiếp tục nhốt mình trong cái đời sống tâm linh bằng cái kiểu tu kiểu học cục bộ và phiến diện nữa. Và qua đó tôi kể lại cho các vị nghe chuyện đời của một vài người mà tôi gọi là nhân cách lớn. Chữ lớn đây thì tôi phải nói rõ, lớn đây phải là tôi chê mấy nhân cách khác là nhỏ, mà lớn đây theo tôi nó có nghĩa là nó hoành tráng, có chiều cao có chiều rộng. À, có chiều cao có chiều rộng, thì có nhiều cái nó rộng mà nó không có cao, cái cao mà nó không có rộng. Còn có những cái nhân cách lớn thì như là phải cao mà phải rộng, phải sâu này, cao phải sâu rộng thì tôi bị gọi đó là nhân cách lớn. Còn không thì nó nhỏ quá, nó cao vút hoặc là nó tài bè mới lục xịt cũng được, phải là cao vút ngút ngàn nhưng mà phải mênh mang, phải sâu thẳm. Thì tôi gọi ba cái đó, sâu cao và rộng, thì tôi gọi là nhân cách lớn. Thì Việt Nam của ngày học tập, ngài kinh sách ngài để lại có thiền chỉ, có thiền quán, có tặng luật, có tặng A Tỳ Đàm và có tặng kinh. Tôi nói là nửa ngày hậu tông. Cái hạnh tu của ngài đó là bố thí, trì giới, thiền định, cung kính phục vụ, phải nói là ngài đủ. Và xét theo ba la mật thì mình thấy cũng đủ, xét theo ba la mật là đủ, ngài rất là tròn. Còn xét về cái là gia tài kinh điển ngài để lại có tặng kinh, tặng luật, tặng A Tỳ Đàm. Năm 40 mấy là ngài đã quan tâm đến A Tỳ Đàm rồi. Nhiều người hôm nay cứ chửi A Tỳ Đàm, nhưng mà các vị không biết là ngài Hậu Tông ngài đã có dịch sách về A Tỳ Đàm từ năm 40 mấy cho Bút Quan Nguyễn Vi Phá Vấn Đáp. Và cái nhân vật thứ ba mình kể vòng vòng đó là ngài Sitagu Sedo. Đây, ngài Sitagu Sedo ở bên Biến Điện, tức là ngài Biến Điện họ gọi ngài là ông vua không ngai đó, tức là ngài là tu sĩ làm gì có ngai vàng, nhưng mà ông vua đây có nghĩa là qua Biến Điện từ các hệ thống phương tiện truyền thông đại chúng như tivi, báo chí, truyền thanh đó, là đều phải biết ngài Sitagu. Ngài các vị biết mà, ngài có cái học vị của Biến Điện tương đương với tiến sĩ bên ngoài. Tiếng Anh của ngài Sitagu là phải nói là tôi đâu dám đủ trình độ để tôi khen một cách chuyên nghiệp, thì tôi chỉ khen theo cái những khả năng của tôi. Theo tôi nhận xét thì tiếng Anh cái accent của ngài Sitagu là tôi nghĩ rằng một người ngoại quốc thì khó mà tốt hơn. Tôi chỉ nói một cách nhẹ nhàng như vậy. Một người ngoại quốc mà lưu loát và cái accent mà như vậy đó, tôi e là khó, tức là cỡ đó thôi. Cái accent. Và các vị biết rằng ngài cái học vị về Phật học khi được đào tạo chuyên môn tại Bính Điện thì ngài có những cái học vị tương đương, giả hạn như A Phi Văn Sa đó, từ học vị đó tương đương với tiến sĩ bên ngoài đó. Ngài có Phật học, ngài có ngoại ngữ đấy. Và ngài có biện tài, ngài cái khả năng thuyết pháp cũng cực kỳ. Ngài thuyết pháp là hàng vạn người nghe, vạn tức là 10.000, hàng vạn người nghe, được truyền thông trực tiếp trên các phương tiện đại chúng. Và ngài quan tâm cái gì biết không? Ngài làm Phật học viện, ngài làm Phật học viện cho gọi là tăng ni sinh và Phật tử nha, tăng ni sinh và Phật tử, sinh viên quốc tế tới học. Ngài quan tâm Phật viện, ngài là ngài quan tâm đến các thiền phái, ngài là cực kỳ ủng hộ cái con đường về quán. Và ngài làm một cái chuyện mà tôi e rằng khó mà ai làm được lắm, không? Ngài là một trong ba cái bậc gọi là long tượng trụ cột của Biến Điện hiện đại, đó là ngài Pa Ao Sa Do. Ngài thiền viện, ngài thiền sư Sa Do, các bạn biết rồi, tôi hỏi nó ngài Pa Ao. Thứ hai là ngài Nam Nam Ma La Phi Văn Sa, ngài là viện trưởng của cái trường đại học Tuyên giáo Theravada tại Nhâm Tông. Cái vị thứ ba là ngài Sitagu. Mà các vị có biết không, các ngài đối với nhau đẹp lắm. Ngài Sitagu ngài chỉ nhỏ hơn, ngài chỉ nhỉnh về Hạ Lạp, ngài chỉ nhỉnh hơn ngài Pa Ao chút xíu thôi, mà giữa một rừng người giờ mà ngài quỳ sập xuống, ngài lấy cái này ngài đảnh lễ với chân của ngài Pa Ao, đẹp vậy đó. Người Biến Điện đẹp vậy đó, đẹp lắm. mà ngài làm bệnh viện cho tăng ni, làm Phật học viện cho tăng ni, và ngài gọi là xây dựng chùa miếu trong và ngoài Niết Bàn, ngài sẽ tu. Thì nãy giờ tôi kể gọi là một vài nhân vật lớn. Ngài Hậu Tông của Việt Nam, ngài Venka, ngài Venka là ngài là nửa miếng nửa Ấn, và nhân vật thứ ba là ngài Sitaku. Tôi tuyệt đối không có kêu gọi, các vị phải bắt chước y chang như ba cái vị này là sao nổi, là sao nổi bắt chước được. Nhưng mà tôi kể về ba chữ này để các vị thấy tu hành là nên tránh cái cục bộ và phiến diện. Không có phải tôi kêu quý vị tu với kiểu lăng xăng buông cái này bắt cái kia, không không không không. Tôi chỉ xin các vị, tôi chỉ gợi ý các vị một chuyện thôi, một chuyện cực kỳ dễ hiểu, đó là hãy là một bà nội trợ tốt hết. Nguyên và giải này các vị hỏi sư muốn cái gì, sư kể toàn là mấy nhân vật trên trời xong, bây giờ sư muốn tôi là cái gì, tôi theo các vị đó không kịp. Bây giờ xin đem những người mà tôi theo không kịp, bây giờ xin muốn cái gì? Tôi chỉ mong các vị có khả năng để trở thành một bà nội trợ tốt thôi. Nội trợ tốt là sao? Đang đứng dưới bếp nấu ăn cho gia đình mà nghe con khóc vẫn có thể xử thằng bé được. Đang thay tả cho con mà con mắt á vẫn nhìn xuống bếp được. Tay á, bàn tay thì thay tả cho con mà cặp mắt nó vẫn nhìn xuống cái theo dõi cái nồi trên bếp nó đang sôi, coi nó có trào không? Không, và cái lỗ tai này nè đang hướng về cái phòng, coi cái bà má mà bị liệt ở cổng mà có gọi mình hay không. Chưa hết, ở nhà có một cái home phone và cái cell phone, chỉ cần nó reo một phát là người nội trợ này bèn lao tới trả lời ngay. Đây, thì tôi hỏi các vị trên đời này có tồn tại cái bà nội trợ nào có khả năng này hay không? Dạ hệt như có hơi nhiều đó. Có, tôi kể ra những công việc các vị thấy nó nhiều quá, các vị nói xưa làm nổi, nhưng mà các vị muốn không, các vị lựa đại dùm tôi một cái bà Việt Nam nào hỏi chứ cái ông sư nói chị bà có làm nổi không? Tôi nghĩ là có nhiều người, mấy bà nội trợ giỏi bà làm vậy đó. Đang đứng dưới bếp mà con khóc một cái là bà lao lên bà lo thằng bé, mà con mắt vẫn không rời bếp, mà lúc bây giờ lỗ tai bà đang nghe trong phòng, rồi ba với má bà ngoại cũng có kêu, thì người tu cũng vậy. Tôi không có bắt các vị trở thành ngài Sitagu, ngài Hộ Tông hay là ông Danh Ca, no way, không. Tôi chỉ gợi ý các vị một chuyện nhỏ, nên đừng có cục bộ, là một bà nội trợ hỏi là tránh cái cục bộ và phiến diện, tránh cái đó, tức là chỉ tập trung nó cho con mà bất kể cái khác là một bà nội trợ giới. Nấu ăn cực ngon mà không có khả năng chăm sóc mẹ già là đồ dở, đồ dởm. Bị biết nấu ăn ngon, biết lo cho con mà biết lo cho mẹ, hoặc chỉ biết nấu ăn ngon, chỉ biết lo cho mẹ mà con thì để nhiều nhóc, dở. Bỏ mẹ bỏ con mà chỉ biết nấu ăn, dở. Mà chỉ biết lo cho mẹ lo cho con mà biết nấu ăn, dở. Một người đàn bà, một người nội trợ giỏi là trong nhà một mình nha, một mình thôi, bếp núc con cái cha mẹ ông bà xử được hết. Các vị biết trong thời kỳ chiến tranh trước 75, mấy người ở trên Trường Sơn á, mấy người quân đội Bắc Việt á, trên Trường Sơn thỉnh thoảng họ có tổ chức một cái hội thao gọi là bếp hoàng cầm ấy. Bếp hoàng cầm là sao? Tức là vừa chẻ củi, vừa vo gạo, vừa nấu ăn, mà dưới chân thì đang kẹp giữ con gà sợ nó chạy. Vừa chẻ củi, vừa nấu ăn mà chân phải giữ con gà. Có nghĩa là làm sao mà cơm chín mà có củi, mà vừa lặt rau, chẻ củi, mà canh một lúc vừa nồi thức ăn và nồi cơm, mà chân thì lúc nào cũng phải giữ con gà, mà con gà nó không được cộng. Con gà nó được cộng, gà nó phải kẹp cái chân. Làm sao mình ra được cái chạy, vì sao vậy? Đồng ý rằng mấy cái này chỉ cho vui thôi. Buồn quá mà trên Đường Sơn nó buồn quá, mà đường đi bê vào Nam thì gọi là ngút ngàn, mà đường về Bắc thì xa xôi buồn quá, đổ lâu tổ chức. Thứ hai nó cũng tăng cường cái kỹ năng cho mấy đồng chí cán bộ trai. Đồng chí bộ đội gái, bộ đội trai. Nhưng mà tôi muốn nói đến bếp hoàng cầm là tôi muốn nói cái gì, là cuộc tu của mình, tôi cũng hy vọng các vị cũng có khả năng nấu bếp hoàng cầm là như vậy đó. Này, đừng cục bộ, có nghĩa là sao? Đừng có xem cái chuyện mình bố thí nó là số 1, Mình coi thường mấy người không có báo thí đó là sai. Mình nghĩ bác quan rồi mình coi thường mấy người không bác quan là sai. À, rồi mình giờ mình bố thí nè, rồi học giáo lý nè, rồi bác quan, rồi mình có tu tập tuệ quán nè, rồi mình giỏi phục vụ nè. Đấy. Tất cả nó là những cái sinh tố, nó là B1, B6, B12, nó là vitamin C, A, D cho cái cơ thể của mình. Thì có người thì bây giờ họ có điều kiện thì họ lo cái vitamin C, có người thì vitamin A, D, có người thì B1, B6, B12, calcium, magnesium, rồi iron, tùm lum hết tùy cái cơ thể mình. Nó cần tất cả, thì ai có điều kiện, cái chất nào thì bổ sung cái chất đó. Nhưng mà quan trọng nhất, đừng để thiếu, cũng không để thừa. Mà đối với thiện pháp thì chắc chắn không có thừa rồi, chỉ có thiếu thôi. Đấy. Cái bậy nhất là mình đang ăn cam mà mình chửi đứa đang rau luộc. Đấy, mình nói là rau luộc nó không có vitamin C như cam. Sai. Mình đang ăn hải sản, mình chửi cái đứa ăn tàu hũ. Mình nói ăn gì không đủ chất. Sai. Sai, sai, sai, sai, sai. Có nghĩa là tùy duyên mà mình bổ sung các cái dưỡng tố cho cơ thể, miễn sao cho nó khỏe. À, cái bậy nhất là cả đời chỉ cắm đầu vào cái vitamin C. Cả đời chỉ cắm đầu vào cái calcium. Cả đời cắm đầu vào cái chất sắt. Cắm đầu vào cái magnesium. Sai. Mà phải coi cái cơ thể mình nó khỏe mạnh, nó cần bao nhiêu thứ. Đấy, nó cần bao nhiêu thứ. Vi lượng hữu cơ gì đó. Có hết, phải quan tâm hết. Đấy. Cái bài giảng tôi không phải để kể chuyện trên mây để kéo các vị về mây làm mấy tiên ông tiên bà, phải. Và tôi muốn gửi một chuyện rất là quan trọng, tránh tại tránh cục bộ và phiến diện, và hãy tâm niệm điều này: Covid bên ngoài đã đủ rồi, giãn cách bên ngoài là đủ rồi, đừng có tiếp tục giãn cách tâm hồn, đừng có tiếp tục giãn cách cái nội tâm. Giãn cách tâm hồn rồi sao? Giãn cách trước hết là phải giãn cách mình, đối giãn cách bên ngoài đó là mình phải luôn luôn giữ cái khoảng cách với người kia là tối thiểu 2 mét đấy, rồi phải khẩu trang tùm lum hết, đó là Covid bên ngoài. Nhưng mà tôi cũng mong rằng các vị trong cái đời sống tâm linh, đời sống tinh thần không nên tiếp tục đóng khung mình theo cái hướng đó. Mình phải luôn luôn có khả năng hít thở khí trời vốn dĩ tràn lan khắp nơi. Cái bậy nhất là cái dưỡng khí nó đầy ra đó mà chúng ta không có khả năng thở. Cái dưỡng khí ở đây con tôi nói là sự thật, là chân lý, là chánh pháp. Có biết bao nhiêu người khi mà nghe pháp, khi mà xem kinh học đạo, tự họ đã đeo khẩu trang. Tự họ đã đeo khẩu trang. Có nhiều người khi đứng trước cơ hội tu tập, tự họ đã tạo ra một khoảng cách 2 mét. Cái người cái hiểu cũng nói cái gì không? Đó là cái kiểu tu tập của mình. Chúng ta bị giãn cách bên ngoài là đủ rồi. Chỉ có cái gì là bất thiện thì mình cần giãn cách. À, cần khi mà học đạo mà không thể học bằng cái bằng một cái khẩu trang, không thể học đạo bằng khoảng cách 2 mét, có nghĩa là sao? Nhiều lần và rất nhiều lần tôi nói chúng ta có 3 thứ hành trang để đi vào cái cuộc tử sinh: một là tiền nghiệp thiện ác quá khứ, hai là khuynh hướng tâm lý, và ba là cái môi trường sống hiện tại. Cái môi trường ở đây nó gồm có cái chuyện ở đâu, với ai, làm gì, đó gọi là môi trường. Thì với 3 cái thứ hành trang này, tự nhiên chúng ta đã khác biệt nhau. Có một điều khác biệt chỉ có nghĩa là không giống thôi, chứ chúng ta không có nên lấy cái khác biệt đó để mà làm cái rào cản, tự mình đóng khung, tự mình bế quan tỏa cản trước cái cuộc đời. Cái đó là cái hôm nay. Ví dụ cái sức nhớ của tôi yếu, sức hiểu của tôi nó chậm, nhưng mà điều đó không có nghĩa là tôi chống cái chuyện học đạo. Tôi không có khả năng giữ giới, tôi không có khả năng bố thí, thì đó là khả năng của tôi, đó là chuyện của tôi. Nhưng tôi không lấy đó là cái rào cản để mà tôi bài xích, chặn đứng người khác. Hiểu không? Các vị nghe kịp không? Các đồng minh anh. Mình có sự khác biệt, nhưng mà sự khác biệt đó mình hãy biến nó thành ra là một cái hoa, chứ đừng có biến nó thành cái hàng rào. Cái hoa là sao? Hoa hồng không giống hoa cúc không giống hoa sen không giống bông sấm, đúng không? Không súng không giống hoa lài, không hoa lài không giống hoa bưởi, và bưởi không giống hoa cam, hoa cam không giống hoa chanh, hoa chanh không giống hoa khế. Đúng. Mình hãy làm sao những khác biệt của mình nó chỉ là sự khác biệt của những cái hoa, chứ đừng có biến cái sự khác biệt của mình nó thành ra một bức tường để mà cắt ngăn những người khác. Tôi nhắc lại một câu nói của Tây. Tây họ nói thế này: thế giới buồn, thế giới không vui là bởi thay vì dựng lên những cây cầu thông cảm thì người ta lại dựng lên quá nhiều những bức tường ngăn cách. Không biết các vị có nghe câu này kịp không? Thế giới này buồn nhiều hơn vui bởi một lẽ đơn giản là người ta đã dựng lên quá nhiều bức tường ngăn cách thay vì là những cây cầu cảm xúc. Trong cái quan hệ với người khác, tránh cái cục bộ và phiến diện. Chúng ta không thể đến với người khác bằng cái cảm xúc thích và ghét, mà phải thông qua cái nhận thức cần hay không cần. Cần hay không cần, chứ ở đây không có thích và ghét. Nhớ nha, cần hay không cần mà thôi. Còn đối với bản thân mình ý, đối với bản thân mình, chúng ta tránh cái cục bộ và phiến diện ở chỗ là không có coi cái gì là số một, rồi coi rẻ cái khác. Nếu đó là những cái đức lành mà mình cần phải tu tập, phát triển và hàm dưỡng. À, chứ còn cái đại kỵ là trong quan hệ với người khác, mình có một cái nhìn, một mắt, cục bộ phiến diện. Và trong cái chuyện phát triển tu tập bản thân, bên trong nội tâm của mình, thì chúng ta lại tiếp tục một lần nữa, cục bộ và phiến diện. Tôi nhớ hai ba bài giảng trước tôi có nói, tùy thuộc vào kỳ nghiệp, khuynh hướng tâm lý và môi trường sống, mỗi người có một cái kiểu chọn lựa để sống và để tu tập khác nhau. Tùy thuộc vào cái kiểu tu tập khác nhau mà cái giai đoạn chứng ngộ cũng khác nhau. Mặc dù sau khi chứng rồi, tất cả hiện tánh đều giống nhau, vì lúc đó tất cả muôn sông đều đã về biển. Muôn sông đều đã về biển và tất cả nước đều đã về mây. Nó đều là giống nhau, mây nào cũng là mây, nước biển nào cũng là biển, lúc đó là hết tới rồi. Nhưng mà trước đó, do cái hành trang của mình không giống nhau, cho nên cái hành trình mình lựa chọn có thể là giống nhau, nhưng mà cái bước đường trên cái hành trình đó khác nhau nhiều lắm. Bởi vì sao? Vì bấm tôi có nói, tu chứng nó có nhiều cách, nhiều kiểu, mà gom chung lại nằm trong bốn trường hợp: tu sướng mà đắc khó, đắc chậm; tu sướng mà đắc nhanh, đắc dễ; rồi tu khó mà đắc nhanh, đắc dễ; rồi tu khó mà đắc chậm, đắc khó. Có bốn trường hợp như vậy. Tu sướng là sao? Có nghĩa là trong giây phút cuối cùng mình, cái kiếp cuối mình chứng đạo đó, có sức khỏe, có ngoại hình, không bị khó khăn về đời sống vật chất, đấy, tâm trí thì thông suốt, thông tuệ, là mau chóng có được cơ duyên gặp Phật, gặp hiền thánh, và mau chóng là hiểu biết, ghi nhớ, mau chóng chứng đạo, thì cái người này được gọi là người tựa là tu sướng mà đắc nhanh. Đấy. Còn có loại người tu sướng mà đắc chậm, nghĩa là cái kiếp chót trước khi đắc đạo ấy, cũng có sức khỏe, cũng không có bị khó khăn về vấn đề sinh hoạt, không bị khó khăn về vấn đề nhu cầu vật chất, nhưng mà phải tu cả đời vậy đó, phải đắc. Đó là cái hạng người này được gọi là tu dễ mà đắc khó. Rồi cái hạng thứ ba là tu khó mà đắc khó, có nghĩa là sao? Có nghĩa là kiếp chót có tàu đó côi, bệnh hoạn, đói nghèo, tai nạn, tàn tật, tâm lâm, mà cuối cùng vì chết rồi trong tình trạng thương tích, bệnh tật, máu me đầm đìa, nhưng mà đắc cái này gọi là tu khó mà đắc dễ. Còn cái hạng thứ tư là thảm nhất. Thứ tư là tu khó mà đắc chậm, có nghĩa là cũng trải qua bao nhiêu là sự khốn khó, thiếu thốn, tâm lâm, mà phải mất thêm mấy chục năm mà chịu đắc. Đấy, đó là định nghĩa một. Còn cái định nghĩa hai đó, tu khó đây có nghĩa là tu bằng những cái đề mục mà khó nhìn, khó kiếm, khó ngửi, thì gọi là tu khó. Nha. Khó nhìn, khó ngửi, khó kiếm là sao? Ví dụ như có người họ chỉ đắc đạo bằng cái đề mục xác chết thôi. Họ phải nhìn cái xác chết đó, thì họ mới có thể buông bỏ triệt để mà chứng đạo. Mà các vị biết mà xác chết là nó phải dễ kiếm, đúng không? Rồi thứ hai nó là một cái đề mục mà khó nhìn mà lại đôi khi nó còn khó ngửi nữa. Đấy. Và có người họ phải tu tập bằng cái đề mục bất tịnh. nào là đờm dãi máu me mũ tùm lum hết, rồi bao tử phèo ruột gan hoặc là mũ máu tùm lum hết, phải tu mình này một bất tịnh phải đó đấy. Nhưng cái đó gọi là tu khó đó. Còn cái chuyện mà đắc nhanh đắc chậm thì tùy, có người thì họ nhìn một cái bãi nước bọt họ đắc đạo rồi, trong dòng tích tắc, cái đó gọi là tu khó mà đắc rất dễ. Còn có người họ phải tu cái điều một bất tỉnh mà trong mấy chục năm mới đắc, thì đó gọi là tu khó mà đắc chậm đây. Còn cái tu dễ là sao, là tu bằng những đề mục gọi là dễ kiếm, dễ nhìn, dễ ngửi. Chẳng hạn như tu tập bằng cái đề mục là hơi thở. Hơi thở thì đâu cũng có, hết vào thở ra. Mình thì mình chỉ biết hít vào thở ra là thôi, còn người ta hít vào thở ra mà người ta có thể đem cả bốn niệm xứ vào trong đó được. Ví dụ như thở ra biết thở ra thở vào biết thở vào, đó là thân quán niệm xứ. Rồi biết thở ra bằng cái tâm, bằng cảm giác gì dễ chịu hay khó chịu, thở vào bằng cảm giác gì dễ chịu hay khó chịu, đó là thọ quán niệm xứ. Rồi tâm quán niệm xứ là gì, là đang thở ra bằng tâm trạng gì, đang thở ra bằng tâm nam, đang thở ra bằng tâm sân, đang thở ra bằng trí tuệ, đang thở ra bằng tâm từ bi, thì nó biết rõ. Đó tùy ha, thì có vị thì họ tu tập họ tu đề vậy đó, tu bằng cái một, chỉ bằng đề một hơi thở thôi đủ đắc. Còn có vật có vị họ chỉ mau chóng họ chỉ quan sát cái sự sanh và diệt của một cảm xúc vừa thoáng qua trong lòng đắc rẹt liền. Họ đang ngồi gió riêu riêu riêu mát, tự nhiên họ cảm thấy thoải mái, họ biết cái thoải mái này rồi thì sẽ mất, bởi vì nó do duyên mà có, rồi cũng do duyên mà mất. Tức là họ nhìn vào cái cảm giác dễ chịu rồi đó. Cũng giống như trong kinh đó, tất cả các vị mà thượng nhân như là ngài, thì như các vị Bồ Tát trên đẳng giác rồi chẳng hạn, các ngài trước khi đắc đạo các ngài phải nhập vào tứ thiền, mà tứ thiền nó ở đâu ra, tứ thiền của các ngài là tứ thiền phải từ hơi thở ra. Đây có nhiều đề mục dẫn đến tứ thiền, mà ở đây là phải là đề mục hơi thở mới được. Nhập vào đề vào tứ thiền hơi thở rồi ra, rồi mới nhìn trở lại cái tầng thiền đó, quán sát 12 duyên khởi thông qua cái tầng thiền đó. Này, và đắc vô thượng cái đẳng tam giác. Đó gọi là cái bậc đó gọi là tu dễ là vậy đó, tức là cái đề mục của họ là dễ kiếm, dễ ngửi, dễ nhìn, không có dơ, nhìn nó không có quải. Còn có nhiều khi mình do cái căn cơ mình nói tu kiểu gì biết, mà bây giờ là mình cũng đắc đạo, mà trời ơi nó chật chật. Cho tôi nói nhỏ nhỏ đừng nói ai nha. Tôi nói nhỏ xíu ở chỗ này tôi phải trùng cái giọng nữa xíu. Cái này mới cái mấy bữa tôi có gặp cái bà sư cô, trời ơi, tôi nghe cái chuyện của bà, tôi nói tôi nổi da gà tới bữa nay. Bây giờ tôi kể cho chị nghe mà da gà của tôi nó nổi cuồn cuồn cuồn. Bà tu coi như mười mấy năm rồi, mà coi như là giáo lý nàng không có được học, mà sở trường của nàng đó, độc môn của nàng đó là nấu đồ chay để bán, kiếm thu nhập cho chùa. Tôi sáng là nàng coi như là 3 giờ là nàng phải dậy không, xong rồi nàng đứng như vậy đó, nàng đứng là đứng rồi chạy, đứng là chạy, đứng là chạy, thì là bánh bao mà, là bánh bao rồi, làm bún cơm gì mà mắm thái chai, rồi bì chai, rồi hủ tiếu chai, rồi bánh bò, bánh ướt, bánh da lợn, rồi bánh ướt tùm lum hết á. Mà nàng làm cho mày từ 3-4 giờ sáng mà cho tới 11-12 giờ đêm nàng mới ngủ. Mà nàng tu như vậy mười mấy năm rồi, mà nàng kể mình không biết là nàng than hay là nàng sẵn diện, mà tôi nói da gà nó lên cuồn cuộn. Bởi vì các vị biết không, Phật khó gặp lắm. Thật thì khó gặp, mà chánh pháp thì không có dịp để mình nghe. Mà bây giờ mình được gặp Phật pháp, mình được làm tăng ni, mình được xuất gia, mà bây giờ mình không có pháp học pháp hành, mà mình cứ đánh một trận một trong cái địa bàn gọi là ẩm thực tam muội thì cũng ngán quá. Thì khi mà mình là cái cơ hội mà gặp chánh pháp mà lại mình không có tận dụng, mà mình lại dùng cái thời gian cho chuyện khác thì cũng tốt thôi, thì biết đâu mình cũng hy vọng mong manh là trong lúc nàng làm bếp thì chắc đàn cũng thầm cầu giải thoát, phải không? Do công đức nỗ lực này thì chắc mai mốt con cũng thành này thành kia thì cũng được, nó cũng là cái hầm tu. Nhưng mà trời ơi, cứ giáo lý thì nó bao la, nó mênh mông về sâu thẳm, mà mình lại cứ trông cậy vào một cái pháp môn phục vụ cái này ấn chạy đậu quá. Hoặc là tôi cũng có dịp tôi gặp một vài người coi như họ cực kỳ là hãnh diện, là tâm đắc với cái hạnh bố thí của họ, và họ câu tất cả những ai mà không có bố thí giống họ thì coi như không có tu. Và họ thấy rằng cái hạnh bố thí của họ là nó là cái hạnh gọi là đỉnh cao trong các hạnh, Đấy, tôi có gặp người đó rồi. Rồi tôi cũng có gặp mấy người mà coi như học giáo lý rồi, rồi coi như mấy coi mấy người có học giáo lý không ra gì hết. Mặc dù cái chuyện học giáo lý nó chỉ là một trong vô số cái hạnh lành thấu. Đấy, coi như học giáo lý là bố thí, là giữ giới, là tu thiền, là nó đều là một trong những hạnh lành thôi. Mà khi mình tự giam nhốt mình ở trong một cái gọi là trong cái mùa đại dịch tâm linh ấy, tiếng phải xa, tiếng phải xa. Các vị có nhớ tôi nói 1.000 lần đó là cái Bồ Tát Chánh Đẳng Giác, cái người muốn trở thành Phật tổ ấy, là phải tu tập vô số cái hạnh lành đấy, mà trong đó có ba cái đặc điểm của vị Bồ Tát. Đặc điểm thứ nhất, tôi uống nước, tôi khát nước quá, khát nước. Vừa đi vừa uống. Cái đặc điểm thứ nhất của vị Bồ Tát Chánh Đẳng Giác trở thành Phật tổ là gì ta? Một, cái này nghe nói mà không có thích, dễ hiểu lầm, dễ hiểu lầm đó. Ba đặc điểm của một vị muốn thành Phật, thứ nhất là gì? Là họ luôn hướng tới cái tốt hơn này. Và có rất là nhiều lần người ai mà nghe tôi giảng chắc có nghe cái câu này, tôi nói rằng tu hành thì nên hướng tới cái tốt hơn chứ đừng bao giờ hướng tới cái tốt nhất. Bởi vì khi mình đặt ra cái chữ nhất á, nó nguy hiểm lắm. Có bữa nào đó mình gặp cái nào đó mà mình thích á, mình bèn cho nó là nhất là chết. Đó. Cho nên cái the best one nó không bằng cái better, the better one nó tốt hơn. Tốt hơn. À, tức là Bồ Tát cái đánh giá, ví dụ ngày sanh ra ngày làm vua thì ngài tỉnh lắm, ngài tỉnh táo, nó như mình mà trời ơi làm con nhà nhà nhà giàu cái là coi như là ngập cái đầu ở trong hưởng thụ, còn ngài thì không, làm vua mà ngài còn tỉnh bơ. Ngài nghĩ cái này kinh nói, phải tôi nói ngài cái ổ ngồi đây rồi muốn già chết giống như phụ vương gì hết ai à, rồi phụ vương mình hồi xưa cũng chết như ông nội mình gì hết ai, có cái nào nó khác cái ngôi vua này không, chứ sao ngồi gì rồi cái bữa lăn ra chết là sao ta. À, ngài làm vua mà ngài nghĩ vậy đó. Đó, đi tu. Ngày đi tu, ngày đắc sơ thì nó đã quá đi, cái đắc thì mình nó đã hiện cái gì có hơn cái này không? Có, vậy thì. Rồi cứ vậy là sơ nhị tam tứ ngũ thiền, rồi khi đó là có ngũ thiền rồi ngày có thần thông. Ngày có thiên nhãn nghe gọi là thấy ngàn dặm thiên nhĩ, nghe ngàn dặm tha tâm thông, hiểu được tâm người túc mạng thông, nhớ được đời trước. Nghe ngơ nghe ủa có nào hay cái này không ta? À, bắt đầu ngày tu tập vô sắc. Mà khi ngày chứng cái thiền vô sắc thì mình nghĩ ủa vậy rồi tới đây là hết rồi, là cũng còn sanh tử mà không có cái gì khác cái này. Cho nên trong kinh nói Bồ Tát khi đã được thọ ký thành Phật không bao giờ mà sanh về cõi vô tưởng là cõi không tâm, không bao giờ sanh về cõi vô sắc, mặc dù tu tập tất cả các tầng thì định là tu tất tuần tu tất thành Phật tu hết. Nhưng mà ngài luôn luôn ngài hỏi mình có cái nào hơn cái này không, luôn luôn có cái nào hơn cái này không. Và cuối cùng khi mà ngài biết ngài, ngài tìm không ra thì ngài luôn luôn tự hiểu có cái khá cao hơn, tại vì ngay bây giờ mình tìm chưa tới thôi. Chứ ngài không bao giờ mà ngài dại dột ngu xuẩn như một số phàm phu của mình, mà khi mà đã rờ được, nhắm mắt rờ rờ thấy cái trần nhà tưởng đây là cao nhất, chết Bồ Tát không. Bồ Tát mà rờ rờ mà thấy thì Bồ Tát mình nói là đây là cái La Phong, có thể trên cái La Phong nó còn 500 tầng nữa, là tại bây giờ điều kiện mình tới đây thôi. Nhưng mà Bồ Tát rờ mà thấy trên đây nó hơi dướng dướng là Bồ Tát không có dại dột như mình nghĩ rằng đây là cái thấp của vũ trụ, còn mình thì khác, mình rờ rờ rờ rờ mà thấy nó có dính cứng cứng lên đây nè, có cái mái bằng lên đây rồi, đây là cái nóc vũ trụ đấy, nó khác rồi đó, nó khác. Cho nên nhiều khi mình nằm trong cái mồm cái le lưỡi đụng nóc mồm mình cũng vẫn tưởng nó là cái nóc vũ trụ. Yeah, và vô mình như Bồ Tát hay không? Bồ Tát thì không, Bồ Tát luôn luôn hướng tới cái cao hơn. Mà giả định như cuối cùng mà ngài thấy không có cái gì cao hơn thì ngài vẫn hiểu rằng tại vì mình không đủ sức vượt ra khỏi nó, chứ nó chưa chắc là cái cao nhất. Bởi vì nếu nó là cái cao nhất thì mình không có màng tới cái khác nữa. Đây, nhớ nha, mà thấy mình còn khổ có nghĩa là nó chưa phải là quyết tâm thoát khổ. Đây, đặc điểm đầu tiên của vị Bồ Tát cái đánh giác là luôn luôn hướng tới cái cao hơn, tốt hơn. Cho nên ngài không có bị giống như mình dừng lại nửa chừng. nửa gọi là nửa đời hương phấn dọc đường gãy gánh là ngày không có cái gì đó. Cái đặc điểm thứ hai của Bồ Tát Chánh Đẳng Giác là gì ta? Cái đặc điểm thứ hai Bồ Tát, cái đặc điểm thứ nhất là không là lưu hướng tới cái tốt hơn. Cái khả năng thứ hai nó gắn liền cái khả năng thứ nhất, đó là khả năng buông bỏ rất tốt. Đấy, có cái thứ nhất tự nhiên nó lộ ra cái thứ hai. Bồ Tát khi mà ngài luôn luôn hướng tới cái tốt hơn đó, thì khả năng buông bỏ của ngài rất tốt, nghĩa là dầu trong tay ngài hoặc dưới chân ngài là cái giống gì chứ nữa, miễn là trong đầu của ngài hướng tới cái tốt hơn, thì cái trong tay của ngài, cái dưới chân của ngài, ngài coi trong đời hết đi, người ta đang hướng tới cái tốt hơn mà. Đấy, hồi xưa là ngài chạy cái chiếc mà gọi là chiếc Peugeot, chiếc Citroen của Pháp, chiếc Fiat của Ý. Sau đó ngài có tiền cái ngài mua chiếc Corolla của Nhật, nhưng mà ngài biết cái Corolla này nó cũng chưa chắc nó hơn được cái Maxima và Acura, nó còn rồi hơn có được cái Acura Maxima rồi ngài biết cái này phải Lexus, mà ngài biết Lexus nó còn nữa, nó còn có cái Lamborghini, nó còn Ferrari, nó còn Koenigsegg, nó còn Rolls Royce, ngài biết. Còn mình có, mình chơi chiếc xe lam là mình mừng, mình có được chiếc xe lam là đã là vô địch vũ trụ. Làm bố mình, tôi thấy toàn xe lam, còn có em chơi xe đạp nó mới ghê chứ. Đấy, cái cục bộ, tôi nhớ có cái ông nó lên thiên đường, cũng là cục bộ nữa, ông bị bệnh như thế em lên thiên đường, rồi ông gặp tôi nói trên thiên đường của Chúa đó, mà coi như thánh như tơ dắt ông vào trong cổng thiên đường, rồi ông gặp tôi nói trên đó, ngoài những thiên thần có cánh bay chụp diều trong nắng sớm, có trời xanh mây trắng nắng vàng, có rồng cỏ xanh, có mấy con cừu bồ câu tùm lum, thì sao ông thấy sao mà Rolls Royce với Lamborghini, Ferrari nó chạy phút phút, rồi nó có mấy cái siêu sao lộ rồi đó. Còn thích quá, nó trợ trên đây cũng có cái này hết ra. Thì thấm cái tên đó thì mẹ con với trần thích cái gì lên trên đây là lúc cha trời cho hết. Thưởng. Thì em nói nhưng mà lên đây tại sao cũng dưới khỏi trần thì nó có cái khác biệt. Ví dụ đứa giàu thì nó đi xe xịn, xe tốt. Còn đứa nghèo nó đi xe dởm, còn đi bộ. Còn sao trên đây cũng có phân biệt không? Không? Thì cha trời đó. Cha trời. Thì có thể cho tụi bay bằng nhau hết. Nhưng mà cái chuyện mà khác biệt nha là nó do cái này, nó gọi là để tùy thuộc vào cái hạnh kiểm, cá nhân mà cha trời tưởng thưởng riêng, chúa trời tưởng thưởng riêng. Ví dụ như đứa nào cả đời mà không có ngoại tình thì đi Rolls Royce hoặc là đi Koenigsegg của Thụy Điển, Rolls Royce của Anh. Còn cái đứa nào mà nó hơi có một hai lần phạm lỗi thì cho nó đi khoảng chừng Mercedes hoặc là BMW hoặc là Lexus. Còn đứa nào ngoại tình hơi nhiều thì nó đi cỡ Maxima, Corolla hoặc là Acura thôi. Còn đứa nào mà kém nữa thì cho nó đi Volkswagen, là đi mấy cái chiếc mà xe Fiat của Nhật, của Skoda, của Đông Âu vậy thôi. Thì ổng đang nói tự nhiên ổng thấy bà vợ ổng đi xe đạp. Ông thấy bà vợ đi xe đạp. Bà vợ ổng chết trước ổng. Ông chết sao thì ông nghe thánh Peter giải thích vì sao mà có các cái hiệu xe khác nhau, thì ông thấy mà giờ ông chạy xe đạp đi ngang ông xỉu rồi. Tại vì cái gì biết á là ngoại tình mà coi như cái hạng cái thứ mà nó te tét á đó thì ít ra nó cũng đi được cái chiếc mà coi như là chiếc Fiat của Ý, đúng không, Citroen của Pháp. Còn đằng này bà vợ đi xe đạp nó có nghĩa là coi như là bánh canh rồi, ông xỉu. Thì Chúa thì thánh cái tên là mấy dịp tóc mai dịp tóc mốt của ông xong rồi thánh mới nói không bậy bậy cha, đã là Rolls Royce mà phải đi xe đạp phải thể thao, thì thấy chưa, tức là khi mà cái đó của mà nó cục bộ nó bị giam nhốt trong cái thành kiến, trong cái định kiến và về trời cũng còn khổ. Đấy, tôi kể câu chuyện đó là như vậy, khi mà ta sống trong cái thành kiến, định kiến, biên kiến ta khá được. Cho nên là ổng cứ yên tâm, ổng cái đầu cũng bị gánh gặt là đứa nào ngon làm về công phẩm hạnh ngon làm đó, hạnh kiểm ngon làm thì đi Rolls Royce, mà đứa nào tệ đi xe dởm thì khi mình gáp ảnh đó lên được. Cho nên đặc điểm đầu tiên của Bồ Tát là gì, đó là luôn hướng tới cái tốt hơn. Cái thứ hai, khả năng buông bỏ rất giỏi. Đây có nghĩa ngày có cái gì trong tay ngày cũng có thể buông cách rất là dễ dàng, nghĩa là cần thiết buông thì buông, cần mắm thì mắm, nhưng mà không bao giờ ghi chặt ôm siết thì không. Bồ Tát chỉ có cái cầm mà buông thôi, căng thì cầm, căng thì buông, nhưng không có ghi chặt ôm siết, không có. Đấy, khả năng buông bỏ rất tốt. Và cái thứ ba, nó cũng lại gắn liền với hai cái đặc điểm trước, Đó là Bồ Tát là không có tự giam nhốt mình trong bất cứ một cái chuồng củi nào. Đây, cái này là cái nội dung bài giảng của tôi trưa nay. Bồ Tát muốn thành Phật là không có tự giam nhốt nên ở trong một cái chuồng củi nào hết. Tôi kể các vị nghe một câu chuyện nó hơi phong thần hơn. Nó hơi phong thần tí. Mà giảng kinh thì đôi khi cũng phải kinh mà. Thì có nhiều cái nó cũng ngoài cái tầm của mình không? Bà con tin không tin mặt xác. Chị đừng có bị nghe đâu. Là thời Phật còn tại thế đấy. Vua Pasenadi có một có nhiều con lắm, mà trong đó có một ông hoàng tử. Ông hoàng tử này là ông lại chơi rất là thân với một cái cậu thanh niên. Hai người thân nhau từ hồi bé, thì ông bố của cậu thanh niên này làm việc trong cung, vào ra trong cung ấy. Cho nên là hai người quen nhau hồi bé, và do cái duyên mà xưa kiếp xưa từng là bạn tu trong tiền kiếp, là hai vị tỳ kheo tu chung ấy, thương quý nhau lắm. Mà bây giờ một người là hoàng tử, một người là con của cái ông, mình nói nôm na đây là cái thằng cha đầu bếp đi, nói nôm na cha đầu bếp mà chơi thân nhau lắm. Mà do cái công đức tu hành kiếp xưa đó, hai vị này có một cái phước, có một cái khả năng đặc biệt, trong kinh gọi là cha tí saranyam đấy, có là nghĩa là cái khả năng mà nhớ được cái tiền kiếp, cha tí saranyam đấy, trí nhớ tiền kiếp, thường là quý nhau lắm. Rồi cũng đi chùa nghe pháp, rồi về cao đổi rồi đá. Bữa ra mới chuyện nhau thì tình cờ cái cô công chúa em của ông hoàng tử này nghe được. Cổ nghe đến đâu là cổ rụng rời tới đó, mà da gà của nó nổi cuồn cuộn. Cổ nghe hai mình nói chuyện nhau, nghe ông anh hoàng tử mình nói chuyện với cái ông kia. Ông anh cũng nói, ông thấy không, hai anh em mình nó cũng tu một thầy rồi một chùa, rồi sau đó lên một rừng một núi tu cái gì cũng giống vậy hết, mà không thấy không, giờ tôi là hoàng tử thằng ông vậy đó không. Vậy tôi nói mình tu mình cứ chấp kẹt lắm, tu phải thông thoát. Thì ông kia hỏi hơn nhau cái gì, thì ông hoàng tử ông hơn tôi gì, nó khác chứ, cái nhà tôi khác nhà ông nè, tôi đi đâu tôi cũng có xe nè, có kiệu nè, đúng không, rồi áo quần tôi bận cũng khác, giày dép tôi mang cũng khác, đồ ăn tôi cũng khác, rồi mâm chén của tôi ăn cũng khác ông nữa. Thì ông kêu trả lời thế này, ôi trời, cái cõi sanh tử này cái gì cũng đánh nước lửa gió hết. Trả lời trong cái cuộc sanh tử này cái nào đánh lửa gió, bây giờ cái chén vàng hay là chén đất cũng đánh lửa gió, đúng không, bây giờ làm hoàng tử thì cũng cách xác hoàng tử đánh lửa gió, rồi hoàng tử cũng thiện ác buồn vui, cái thằng ăn mạng thì ác buồn vui khác là cái gì. Cái quan trọng nhất là mình có khả năng nhận thức để mà mình buông nó, mình đắc đạo hay không. Còn chuyện là quân tử là mày khác cho cái gì, học đạo cho đã rồi nói chuyện cái quất. Thì hai ông nghe, hai công chúa nghe như vậy đó, công chúa sốc quá sốc đi. Trong sao ông bỏ nói chuyện phong thần dữ vậy ta, nói chuyện tiền kiếp. Thì bà này bắt tên là Sumana. Sumana nó có hai nghĩa. Một Sumana nó có nghĩa là niềm vui, mà nó cũng có nghĩa là jasmine, là hoa lài. Vì ông biết ông vua cha ông đặt cho nàng cái tên Sumana là dụng ý gì, không biết là cái nàng tên là Sumana. Thì nàng mới vào hầu Phật, nàng mới hỏi, nàng không kể, không có trong kinh gì, không có trong chánh tạng thì không có nói hết chi tiết, chú giải mới kể chi tiết, còn chánh tạng thì kể vắn tắt. Nên nàng vào nàng gặp Phật, nàng hỏi nó bạch Thế Tôn, chứ hai người tu mà đều cầu dạo giải thoát hết, chán sợ sanh tử hết, mà một người đó là coi như là có bố thí và người không có bố thí, vậy là trong cuộc tử sinh ấy, trước khi chứng thánh có khác nhau không? Thì ngài mới kể từng trường hợp, ví dụ như là được sanh làm người, được sanh về trời, rồi được đi xuất gia, rồi đó, thì Phật nói chắc chắn là có điểm khác. Cái người mà có hạnh bố thí đó, ngay cả khi làm người cũng sung túc phong phú hơn người khác về vật chất. Mà khi về trời, cái lâu đài, cung điện, cái hoa viên, cái trang phục, áo quần, cái xe, cái kiểu mà họ đi nó cũng khác. Mà ngay cả khi mà họ gặp Phật ra đời, mà họ đi xuất gia đó, cái người có bố thí đó, họ cũng không có gặp khó khăn trong cái nhu cầu vật chất. Mặc dù tu hành là không có được truyền giữ cái này cái kia, nhưng mà cần là có. Không ai cúng tự nhiên trên trời cũng phải rớt xuống cho vị nó xài. Đấy. Còn cái vị mà thiếu cái bố thí đây, cái bài nghĩa là ba la mật có đủ để chứng đạo nhưng mà không có dư ra đấy, thì cái vị này nó là coi như một là khó về trời, mà nếu mà được về trời đó thì cái hào quang rồi cái thân tướng rồi cái lâu đài xe rồi kiểu cái diễn thua cái ông có muốn thấy hết phải. Và khi mà gặp Phật ra đời mà mình đi xuất gia thì cũng chật vật đó. À, có nhiều người trước khi gặp Phật cái trời đất ơi, ta nói dập gấu giá dai một nắng hai sương, rồi tới hồi mình đi xuất gia thì đi bác bữa đói bữa no, bệnh thì không có thuốc uống, lạnh lẽo không có mền đắp, rồi y rách vậy rồi không biết tìm ở đâu có, rồi cũng phải đi lụm. Thì có nhiều vị họ đi lụm vải để về họ may, bởi vì họ trì hạnh đầu đà, còn có nhiều cha không phải đầu đà biết gì hết, mà tại vì không ai cúng hết trơn đi lụm. Lụm là người ta có phước nhiều là người ta lụm là nguyên một cây giải luôn về là mai chứ khác vậy đó. Còn mình chơi bữa lụm bữa nửa thước bữa thước mốt vậy đó, về gom mấy lần vậy đó mới được. Xong rồi phải đi kiếm cái thuốc nhuộm, nó là cả một cái hành trình gian lao kiếm thuốc nhuộm rồi kim chỉ ra lại có cây chơi gãy đầu khổ dây đó, nó chặt chặt chặt chặt thì nó tu nó cực lắm, rồi cuối cùng rất là hát. Thì này mới học tập Thế Tôn con hiểu rồi, trước khi chứng thánh này khác, nhưng mà khi chứng rồi đó, cái quả vị giống nhau, chứng rồi thì giống là khi nước muôn sông đã ra tới biển thì tất cả đều là nước đại dương, khi mà nước đã bốc hơi về trời thì tất cả đều là mây là sương, là giống nhau đúng. Nhưng mà trong cái hành trình mà sanh tử trước khi chứng thánh thì cả hai đều là những cái kẻ lữ hành trên cái hành trình vật lý, thì cái kẻ thì có nhà mát để nghỉ chân trú đêm, còn có con tên thì ngủ ngoài trời, có cũng đi trên hành trình vật lý, mà con tên thì đi xe máy lạnh, còn con tên nó đi xe đạp, mà xe đạp có súp sên bể bánh xì hơi suốt luôn. Đấy. Cho nên ấy, người này mới hỏi Phật, Phật thì bạn kể cho nghe, để đây tôi muốn nói cái gì, tôi muốn nói rằng trong tất cả các hạnh không có được quyền coi thường cái hạnh nào, mà cũng không nên bơm đẩy cái hạnh nào lên số một, mà tất cả đều phải được coi trọng như nhau, tùy duyên mà bổ sung mà vun sới. Này nhớ nha, tùy duyên mà bổ sung vun sới. Cái này cái chuyện nãy giờ tôi nói các vị nghe các vị không tin, nãy giờ tôi mới đi qua cái vòng rào đây, bây giờ tôi mới vô tới cái xanh này, còn mà tôi không biết bên này có đủ thời gian dắt gì vô phòng ngủ không nữa, dễ sợ chưa, phòng ngủ là chắc là đêm nay không dắt rồi đó. Bây giờ bắt đầu vô tới xanh nè, đừng có nghĩ rằng tôi đi một vòng như vậy là tôi kêu các vị chỉ đơn giản là phải bổ phải tu tập các hạnh lành, đừng có coi nặng coi nhẹ cái nào, nó còn cái này mới ghê. Tùy thuộc vào kiểu cuộc luân hồi là gì, cuộc luân hồi là sự thừa tiếp của đời sau kiếp khác từ một cái tiền kiếp quá khứ đấy, cho nên mình không có thể nói con gà có trước cái trứng hay là cái trứng có trước con gà, mà mình chỉ cần biết con gà này nó từ cái trứng sinh ra, bây giờ mình muốn có trứng nữa thì mình phải có con gà, mình chỉ biết khúc đó thôi, chứ còn bây giờ mình cứ ngồi mình cứ suy nghĩ con trứng gà có trước cái trứng hay là cái trứng có trước con gà, trái xoài có trước cây xoài hay là cây xoài có trước cái trái xoài, thì cái đó là chỉ có điên thôi nha. Cho nên bây giờ mình chỉ cắt khúc do cái tiền nghiệp quá khứ, mà tiền nghiệp nó có hai, tiền nghiệp của hiện tại và tiền nghiệp của tương lai. Tiền nghiệp của hiện tại là gì, là những kiếp đã qua gọi là tiền nghiệp của hiện tại. Đây nhớ nha, nhiều người cứ nghe nói tiền nghiệp họ cứ trọng mong, họ cứ nghĩ tiền nghiệp có nghĩa là của quá khứ, sai, nó mới một nửa thôi. Tiền nghiệp của quá khứ là sao, của hiện tại là sao, tức là những cái gì mà của kiếp trước kiếp này nè, trở về vô lượng hàng ngàn triệu tỷ kiếp trước thì nó gọi là tiền nghiệp của kiếp này. Đây. Và cái tiền nghiệp của kiếp sau là chính là hiện tại. Đấy, nhớ nha. Thì do cái hành trang của mình nó gồm có ba thứ là tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý và môi trường sống. Cho nên bây giờ mình có gặp Phật Pháp hay không? Và cũng do ba cái đó, khi mình gặp Phật Pháp rồi, mình quan tâm tới cái gì? What? Và quan tâm kiểu nào? How? How long? Và how much? Tôi nhớ tôi có nói cái này rất là nhiều lần, rất là nhiều lần cái này. À, do cái tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý và môi trường sống mà ta có gặp được Phật Pháp hay không? Mới một cái thôi. Gặp rồi, ta quan tâm tới cái gì? Quan tâm kiểu nào? Tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần. Có người đến với Phật Pháp này, họ quan tâm đến giới luật, quan tâm đến thiền định, quan tâm đến là bố thí, quan tâm đến trì giới, quan tâm đến phục vụ, quan tâm đến chuyện khấn bái lễ lạy, thấy chưa tùy thuộc vào ba cái tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý và môi trường sống. Mà bây giờ tao quan tâm tới cái gì mà tao chưa có hết còn nữa, tùy thuộc vào tao quan tâm cái gì và quan tâm như thế nào. Có những người họ nghe pháp môn tứ niệm xứ là con đường dẫn đến giải thoát, họ thích lắm, họ bèn bỏ hết, họ đi tu làm hành giả. Đó là kiểu là quan tâm tới tự quán, quan tâm đến pháp môn giải thoát đúng, nhưng mà họ lại chọn cái con đường trở thành hành giả. Nhưng mà tôi biết có tới 1 tỷ người họ cũng quan tâm đến pháp môn tứ niệm xứ mà quan thì kiểu này tu nén. Họ nói nhỏ nhỏ sao con ngồi không được, con ngồi không được, mà ngồi chút xíu nó đau, từ trên đầu nó xuống tới dưới chân nó đau, từ lưa đau quá mà nó phóng, toàn của nó phóng. Thì sư cô, con ngồi ở đây mà cái tâm của nó đi ra ngoài ngàn dặm à, có rồi nó tiếc nối cái này, nó rây rứt cái kia, rồi chưa kể những cái trù tính lo toan chuyện này chuyện nọ. Tôi nói không có được sư ơi, nhưng mà con nghe nói pháp môn tứ niệm xứ là con như con được giải thoát, cho nên con tự nhủ là con không có tu được thôi, bây giờ con hỗ trợ cho tu, bỏ ra tiền muôn bạc tỷ để mà coi như cấp thiền viện, rồi là lo cơm nước điện đốm cho thiền sư thiền sinh tăng ni tu học. Có rất là nhiều, các vị biết các vị về mình dân công thôi, tôi nói miếng biển nó rộng gấp đôi Việt Nam, mà tôi chỉ lấy riêng cái dân công. Các vị vào ở trong chỗ của ngài Xuân Luân mà tâm tạng Xuân Luân, rồi thiền sư chỗ có cái là tâm tạng một rồi chỗ thì Xuân Luân, chỗ thì Xuân Mô Cốc. Các vị liếc trong cái là danh sách thí chủ của tôi nói Việt Nam mà nó đông như quân nguyên, thấy thương lắm, vừa thấy thương mà vừa thấy tiếc, nên gọi chung là thương tiếc. Thấy thương là sao? Là ở ngàn dặm bên Việt Nam mà bằng cách nào mà nó tìm hiểu để mà rồi nó qua tới đó nó cũng vừa cái chỗ đáng cúng đó, thương này chứ đó. Mà tiếc là sao? Tức là trong đó có rất nhiều người tôi biết là bây giờ vẫn còn bôn ba chợ đời như là le lưỡi kiếm tiền à, coi như là không có cái là thời gian để mà về Miến Điện. Tôi biết trong các một vài người tôi biết, có người biết trực tiếp, người tôi biết qua gián tiếp có. Tức là thấy thương ở chỗ là biết cái chỗ nào để quan tâm, mà thấy tiếc cái chỗ là tuy biết rồi nhưng mà không có cơ hội để mà đi sâu đi xa và lên cao. Đây, thấy chưa, có nghĩa là có người quan tâm phong tư môn tương xứ, nhưng mà chỉ quan tâm ở góc độ của một thí chủ fan khen cứng của pháp môn tứ niệm xứ thôi. Đấy, tại vì có người họ là hành giả tứ niệm xứ chứ không phải là fan kính. Đây là một. Rồi có người họ quan tâm đến cái chuyện là cao là trí tuệ, họ nghe nói là cái gì mà liên hệ tới giáo pháp tới tri kiến là cái đó là trí tuệ, cho nên nó là coi như là họ hùng góp kêu gọi vận động để mà hỗ trợ cho tăng ni du học Thái Lan Miến Điện Tích Lan Ấn Độ. Rồi một mặt là họ hỗ trợ mạnh bài lắm nha, tiền in sách in kinh, rồi các điều kiện tu học cho tăng ni rồi họ hỗ trợ mạnh lắm, nhưng mà bản thân họ không học. Đây, cái hạng thứ nhất là có cảm tình với pháp hành nhưng không có hành. Cái hạng thứ hai là hỗ trợ pháp học, hỗ trợ kinh sách, hỗ trợ người đi học lâm lâm, mà bản thân thì dốt đặt biết gì hết. Đây à, thấy chưa? Rồi có người thì gọi là tùy mỗi người, có người quan tâm vô chùa là chỉ thích bố thí, mà bố thí nó chia ra 2-3 nhóm. Có người thích bố thí là nuôi tăng, thích mỗi tháng vậy nó cúng nguyệt liễm, thì như tháng vậy nó là họ cúng 3 bữa ăn 4 bữa ăn, mà họ cúng cả trong cái chùa vậy đó à. Mà có người thì họ cúng một chùa à, cái này lại là khuynh hướng tâm lý nữa, cúng một chùa suốt 30 ngày họ thầu hết đó. Rồi có người họ thầu nửa tháng, có người thầu 10 ngày, có người thầu 1 tuần à. Còn có người họ lại thích đem chia cái 30 ngày đó ra cho nhiều chùa, ví dụ như họ chia ra trong 20 cái chùa, rồi có một chùa họ cúng 2 bữa ăn, có một chùa cúng 1 bữa ăn, nghĩ sao đủ 30 bữa à. Rồi có người họ lấy 30 bữa họ giao thẳng cho một chùa. Tại sao tôi kể cái này chi? Thì tôi muốn nói là tùy cái khuynh hướng tâm lý. Có người họ có đức tin, nhưng mà đức tin của họ nó gắn liền với tình cảm. Họ thương cái ông trụ trì chùa đó, họ thích cái kiển chùa đó. Cái chùa đó gắn liền với ông ngoại, với bà ngoại, với má, với ba, với ông, với chị, hoặc là với bản thân họ. Đấy, cho nên chùa thì họ đức tin, họ quý đức tin lắm, nhưng mà nó cũng có pha pha cái bài giọt tình cảm trong đó, và tình riêng. Đấy, thấy chưa? Và chưa hết, Cái này mới quan trọng nè, cái đó nó mới sang bây giờ phải dắt vô trong trong trong trong trong phòng khách nè, cái này dắt vô phòng khách nè. Tùy thuộc vào cái chuyện mà ta gọi là nặng về cái thiện pháp nào. Khi mà nhận thức về đạo, chúng ta có kiểu nhận thức không giống nhau. Nhưng, trong chú giải nói thế này, muốn chứng thánh quả là anh phải thấy được tứ đế thông qua thông chữ TH chứ phải không, thông qua cái danh sắc cái thân tâm này này, chứng tứ đế anh thấy cái gì, anh thấy được hai khía cạnh nhân quả và tam tướng, để từ của ngay cái tấm thân này nè, để từ đó anh thấy được bốn đế. Bốn đế là gì? Khổ đế, bản thân sự có mặt nào cũng là khổ. Thứ hai là tập đế, bất cứ cái gì mình thích cũng đều là thích trong khổ, mà thích trong khổ nghĩa là đầu tư thêm khổ. Cái thứ ba, diệt đế, là muốn hết khổ thì không còn thích trong khổ nữa, không còn đầu tư trong khổ nữa. Cái thứ tư, ba nhận thức trên đây chính là con đường thoát khổ, luôn sống bằng ba nhận thức đó. À, đấy, luôn luôn. Và vị chứng đạo luôn luôn hiểu được rằng tất cả mọi thứ trên đời này nó đều là khổ đế. Thì trong cái khổ đế đó đó, cái tâm tham nó vừa là khổ đế mà nó vừa là tập đế. Bát chánh đạo nó vừa là khổ đế mà nó vừa là con đường thoát khổ. À, giống như con đường ra rừng, nó cũng chính là con đường rừng nằm trong rừng. Nhớ nha. Rồi, tập đế. Nó là cũng là con đường, nhưng mà con đường đi vào rừng, mà con đường đó cũng là con đường rừng, và con đường nó nằm trong rừng. Có điều là nó có, thì lúc bây giờ mình đang có mặt trên con đường đó, mà cái mặt của mình đó, thì nhìn vào phía sâu của rừng, đưa cái lưng ra ngoài bìa rừng, thì lúc bây giờ cũng con đường đó, mình gọi nó là con đường vào rừng. Nhớ nha. Thì vị đó thấy rõ rằng mọi thứ đều đều là khổ. Và chưa hết, vị đó thấy được cái thứ ghê, vị đó thấy được cái tâm tướng, vị đó thấy mọi thứ do duyên mà có, và có rồi phải mất. Tất cả thánh nhân đều có thể giúp nhau. Cho nên trong kinh nó có cái câu mà gọi là câu thiệu quan trọng của tất cả các vị tu đạo quần khi đắc đều có cái câu này nó hiện ra trong đầu. Văn kinh chí sẽ muốn đại giáp tham mang sắp phanh đăng ni rô đa tham mang, cái gì có sanh thì phải có diệt, chỉ nhiêu đó thôi. Khi mà chứng quả tu đạo quần, cái đầu tiên mà cái dòng chữ đầu tiên nó hiện ra nên trong đầu vì nó là văn kinh chí sẽ muốn đại giáp tham mang sắp phanh đăng ni rô đa tham mang. Có một điều, cái này mới quan trọng. Muốn chứng đạo thì phải thấy mọi thứ đều đời này nó đều là vô thường, khổ và vô ngã. Đã, tôi đã chứng thích rồi, vô thường nghĩa là mọi thứ không có cái gì ở ngoài trong một tình trạng, mà phải luôn luôn biến đổi để rồi biến diệt. Và biến tướng để rồi biến diệt. Đây, đó là vô thường. Thứ hai là khổ. Khổ nó gồm cái hai, đó là khổ cảm giác và khổ bản chất. Khổ cảm giác nghĩa là cái gì mà nó làm cho thân tâm khó chịu, đau đớn, máu lệ, thì đó gọi là khổ cảm giác. Còn khổ bản chất ở đây là cái gì mà bất toàn, cái gì mà bất toàn, bất trắc, bất an, bất ổn, bất định, thì đó được gọi là khổ. Các vị hỏi kinh nào, dạ trong Bát Thức Sa Di Đà đó, gọi là phá dấp thi nó, phá dấp thi nó, phá dấp thi nó đúc khăn. Có nghĩa là do cái bất toàn, bất trắc, bất an, bất ổn, rồi cái phá giá nó có bốn nghĩa như vậy đó. Do cái phá dấp thi nó đúc khăn, rồi cái phá dấp thi nó đúc khăn, anh biết chăng có nghĩa là thái giác thì nó thái giác nó là sự biến diệt, biến mất, thì do cái có rồi mất, cái đó được gọi là tướng, cái đặc tướng của vô thường. Còn phá giáp thì nó đúc khăn có nghĩa là do bốn chữ bất, bất toàn, bất trắc, bất an, bất ổn, hoặc là bất định, thì cái đó được gọi là khổ. Cái thứ ba nó gọi là asarathi, nó có nghĩa là không có cái cốt lõi, có nghĩa là trên đời này không có cái gì nó là duy nhất, nó là độc lập mà nó có thể tồn tại. Tất cả là lắp ráp, tất cả là sự tổng hợp. Tất cả mọi thứ trên đời này nó đều là những cây chuối. Cho nên trong kinh nó gọi là Sankhara Kataluvama. Pháp hành nó giống như là cây chuối, có nghĩa là ở đây trong rừng này cây chuối mà khổ vậy. Có nhiều khi cái chuyện nhỏ xíu mà nó không biết. Đấy, khổ quá khổ. Đó, tôi bên Mỹ tôi gặp cái cô đó, tôi nói cô cũng không có biết con trâu với con bò nó khác nhau cái gì, thì cũng chỉ còn là nghe nói thôi. Nó hai con nó đều là có sừng vậy đó. Thì cái cây chuối á, nó có nhiều cái bẹ, các vị cứ lột riết hồi thì nó còn gì hết. Cây chuối gọi là cái mục măng ấy, mà các vị cứ lộn hoài như vậy nè, lộn hoài thì nó cuối cùng nó còn cái chút xíu, nhưng mà mục măng còn khá, còn cây chuối mới tàn thư. Cây chuối mình gọi là cây cho nó sang, gọi là cái thân chuối, thân chuối giống như thân cẩm lai, thân xoài, thân mít, thân cái sao cây dầu, nghe cái thân cây á, mình nghe thân cây giống như mà không, đặc biệt là cái thân cây chuối nó không có giống như mấy cây kia. À, mấy cái cây kia nó còn có vỏ ngoài vỏ trong, có giác, có lỗi, còn cái anh cây chuối anh không có cái gì hết, anh toàn là bẹ không, bẹ ngoài bọc bẹ trong bọc bẹ trong nữa bọc bẹ trong nữa, nó cứ bọc nhiều lớp như vậy, tại nó là một khối tổng hợp. Đấy, nhớ nha, có tổng hợp. Thì khi mà hành giả thấy rằng nó tất cả buồn vui thiện ác này nó đều là những cái cây chuối hết, lột nó ra banh chành thì nó không còn gì hết. Đấy, không có gì để thích và cũng không có gì để ghét. Nhớ nha. Tuy nhiên, tùy vào cái hành trang, đấy, tâm lý và hạnh nghiệp của mỗi người mà cái thiện căn của chúng ta có điểm khác nhau. Nhớ nha, trong kinh mô tả cái trí tuệ giải thoát nó giống như một căn nhà có ba cửa. Đà, một căn nhà có ba cửa. Đấy, thì dầu mình đi cửa bên phải hay là cửa bên trái hay là cửa phía trước. Đấy, thì cửa nào cũng cùng đi vào một cái phòng khách giống nhau y chang và có thể đưa ta vào phòng ngủ, phòng tắm. Y chang như nhau, nhưng có một điều là do cái điều kiện của mỗi người, mà có người đi vào nhà bằng cửa bên trái, có người đi vào bằng cửa bên phải, có người đi vào bằng cửa trước. Nhớ không? Thì do cái trong kinh ghi rất rõ, trong chú giải ghi rất rõ, do cái kiểu tu của mỗi người, nãy giờ tôi nói là kiểu tu cục bộ phiến diện đó. Đấy, tùy thuộc vào cái căn cơ của mình. À, thí dụ như trong cái đó nói rất rõ, cái người mà đức tin nhiều á, đấy, khi mà tu tập tuệ quán tứ niệm xứ, khi mà họ chứng đạo, họ nhìn cái bản chất của danh sắc, thì cái đặc điểm mà tam tướng mà rõ nhất mà họ có thể nhìn thấy đó là tướng vô thường. Người đức tin mạnh, tu mà lấy đức tin làm lực chủ đạo ấy, chủ đạo chủ lực ấy, thì họ thấy cái tướng vô thường rõ lắm. Họ đi vô tu, họ ngồi thiền, hoặc là khi họ nhìn, họ bước, họ đi ra ngoài phố, lên rừng, họ đi đâu họ nhìn cái vô thường đối họ là nó rõ nổi bật. Là cái người đức tin mạnh, niềm tin mạnh. Cái hạng thứ hai, cái định nhiều đời, họ tu định, tu thiền định nhiều á, thì khi mà quan sát bản thân và quan sát thế giới thì cái đặc điểm mà đáng chán mà họ thấy liền trước mắt, cái mà nó đập vô mặt của họ liền trước mắt đó là tướng khổ. À, cái mà đức tin nhiều á thì ảnh quan sát bản thân, quan sát cuộc đời, nó thấy nhìn đâu nó cũng vô thường, mong manh, xương khói. Còn riêng cái cha mà định nhiều á thì khi mà cháu bắt đầu cái tu tứ niệm xứ á, cho tới khi chứng đạo luôn thì cái nổi bật của thế giới này, cái nổi bật của tấm thân này mà chả nhìn thấy là gì, chả thấy nhìn đâu cũng thấy khổ chẳng nhỉ. À, cho nên tôi nhắc lại, đức tin nhiều thì sẽ thấy cái vô thường nổi bật, định nhiều thì sẽ thấy cái khổ nổi bật, và cái thứ ba, người trí nhiều thì sẽ thấy cái tánh vô ngã, cái tướng vô ngã nổi bật. Nghĩa là họ nhìn đâu thấy toàn đồ lắp ráp không, họ nhìn đâu cũng thấy mọi thứ do duyên mà có, rồi cũng do duyên mà mất đi. Tôi nói nhắc lại lần nữa, cả ba vị này đều khi mà chứng đạo đều giống nhau hết, nhưng mà cái con đường tới nó khác nhau. Và chưa hết, khi mà mình thấy mọi thứ nó đều là mong manh á, thì từ đó cái thái độ của mình trong cuộc sống và trong cái đời tu nó cũng khác cái ông thứ hai. Cái ông thứ hai, ông khi mà ông nhìn đâu cũng thấy khổ quá thì ông cũng chán đời đúng không? Cái ông thứ nhất, ông nhìn đâu cũng thấy xương khói mong vô thường thì ông cũng chán đời. Ông thứ hai, ông nhìn đâu cũng thấy khổ, cũng chán đời. Ông thứ ba, ông nhìn thấy tất cả chỉ là do duyên mà có, tất cả là tổng hợp, tất cả là lắp ráp thôi thì ông cũng chán đời. Tuy nhiên, tùy thuộc vào cái chuyện anh tâm đắc với cái gì mà anh tổ chức cái đời sống và cuộc tu của anh không giống người ta. Mày có hiểu không? À, bây giờ nói đi, bây giờ mới dắt vô phòng ngủ rồi đó, bây giờ hiện ngã lên rồi đó. Đấy, tức là cái đời tu mình đại kỵ là cái cục bộ, các vị hỏi tôi như vậy nãy giờ xin nói tùm lum, như vậy xin muốn tôi cái gì? Dạ thưa không có muốn tu cái gì, tu tất cả. Đấy, cái bổ sung thì cuối cùng dĩ nhiên chúng ta sẽ thuộc về một trong ba hạng người này chắc chắn, nhưng có một điều, cái người mà có quá nhiều hạnh lành đó, dầu họ là thuộc về cái người đức tin mạnh hay là định mạnh hay là tuệ mạnh, thì những cái khác họ không có bị thiếu, mặc dù họ hợp là hợp với cửa này, nhưng mấy khi họ thiếu. Tôi ví dụ trên trong kinh nói ngài Sa La Phất mang tiếng là đệ nhất trí tuệ, nhưng mà thần thông của ngài chỉ đứng sau người Mục Kiền Liên thôi, và ngài Mục Kiền Liên nói là đệ nhất thần thông, nhưng mà trí tuệ của ngài chỉ đứng sau ngài Sa La Phất thôi. Vì sao? Vì người ta tu một A Tăng Kỳ, cái gì người ta cũng có hết á. Cho nên nó trong mấy vị đại đệ tử nói vị này là đệ nhất thiên nhãn, vị kia đệ nhất tài lộc, vị này đệ nhất túc mạng thông, vị này đệ nhất ý hòa thông, mọi kiến ra nhiều nhiều kiến ra mọi ồ đó tùm lum, rồi chưa kể vị này đệ nhất pháp sư rồi tùm lum, tất cả mới nói ngài sẽ là Phất Cường Liên, có hết. Nhưng mà trong chú giải có nói rất rõ tại sao gọi là đệ nhất, là bởi vì vị này sống nhiều với cái đó. Cái đệ nhất cái này nó có hai nghĩa, một là không ai hơn được vị đó về lĩnh vực này, về cái chuyện đó thì gọi là đệ nhất. Mà cái thứ hai là đệ nhất là bởi vì vị đó sống chuyên về cái đó. Ví dụ như nói thiên nhãn, khả năng thiên nhãn của mấy của ngài Sa La Phất Cường Liên đâu có thua ngài Đu Đu Đa, nhưng mà tại vì ngài Sa La Phất Cường Liên cần thì xài, không cần thân bình thường cái đó coi như có như không đó. Còn trong tất cả các vị tinh văn thì ngài Đu Đu Đa, anh Đu Đu Tha đó, là ngài sống nhiều với đó. Trong kinh nói mỗi ngày là ngài ngồi yên, ngài quan sát cái vận hành của thế giới, không phải là ngài như mình là đi du lịch tại chỗ, không phải, nhưng vậy cái đó là cái hạnh vậy đó. Ngài nhìn thế giới thay vì mấy người khác thì nhìn cái khoảng sân trước mặt, thấy lá rơi rồi khởi tâm đại bi, cuộc đời này vô thường, đứa này biết tu nè, ngài nhìn bằng tâm hỷ, đứa này không biết tu, ngài nhìn bằng tâm bi, ví dụ vậy. Còn riêng ngày Đô Đô Đa, ngày không có nhìn trước sân, mà ngày quất một phát là 1.000 vũ trụ rồi đó. Tức là giống nhau, có nghĩa là một vị này nhìn khoảng sân rồi khởi lòng đại bi với chúng sanh, và lại khởi lên cái trí tuệ quán là thấy là mọi thứ đang sanh diện vô thường, do duyên do nhân. Còn ngày thì ngày không có nhìn trước sân, hoặc không nhìn cánh rừng trước mặt, mà ngày quất một phát là 1.000 trong kinh đó, ngày nhìn 1.000 cái universe nó thoải mái như là người ta nhìn cái trái sung mà để ra lòng bàn tay vậy đó. Nhưng mà bởi vì ngài đệ nhất thiên nhãn là như vậy, bởi vì ngài sống nhiều với cái đó, cho nên cái đệ nhất điện có hai: một là mình ở trên thấp của cái lãnh vực đó, không ai hơn mình đó. Thứ hai thì gọi là đệ nhất là bởi vì mình sống nhiều với cái đó, nhiều nhất, không ai bằng, phải nói cái đó. Chứ còn đừng có nói là đừng có hiểu một chiều nói hạng nhất thì có nghĩa không ai bằng là sai. Để các vị hỏi tôi chứng minh siêu nói vậy, siêu có bằng chứng không? Chắc có, đây là chứng minh ngài Maha Panthaka. Đấy, ngài Maha Panthaka là ngài là đại bàn đặt, ngài là anh của ngài Chu La Panthaka là tiểu bàn đặt. Các vị chắc biết vị này, cái vị này là coi như nổi tiếng trong Phật giáo mình. Ví dụ mà do tiền nghiệp trêu chọc người ta đó là kiếp chót, xâm ra gọi là không có nhớ, học không có nhớ, không nhớ 3 tháng mà có một cái bài kệ 12 câu mà tôi nói học trước quên sau mà học hết quên sạch đó, chơi vậy đó, học trước quên sau mà học hết quên sạch, coi như là suốt vậy đó. Tới lúc mà chuyện dài các vị biết rồi, khi mà chứng đạo rồi, trong lúc mà chứng la hán rồi thì cái nghiệp đó nó được giải phóng giải tỏa lại, lập tức vị đó có cùng một lúc gọi là lục thông tam minh, 4 trí vô ngài, và thành tựu cái gọi là đệ nhất ý quá thông. Có nghĩa là một người quá ra nhiều người quá ra một, mà ngài có cái đặc điểm thế này mà nhiều vị khác làm mới được. Đó là mấy vị khác. Ví dụ như quá hiện là 1.000 người giống mình, nhưng mà mình như thế nào thì mấy cha cái y chang vậy, còn ngài thì không. Ngài giỏi hơn. Ngài là ngài biến ra 1.000 người giống như ngài, 10.000, 100.000 người giống như ngài được, mà ngài cho mỗi một cái vị như vậy đó sinh hoạt khác nhau hết. Một vị thì đi đứng nằm ngồi, vị thì mà giá y, vị thì giặt y, vị thì quét nhà, vị thì ngồi học kinh, vị thì ngồi thiền, vị thì thuyết pháp, ghê đó, đệ nhất. Mà ngài có một ông anh ruột, đó là ngài Maha Panthaka. Vị này là đệ nhất cái gì? Đệ nhất tuệ quán. Đệ nhất tuệ quán Nói như vậy có nghĩa là mấy vị A-la-hán khác không có bằng vị này hay sao? Sai, sai, sai, sai, bé, sai, bé. A-la-hán là giống nhau hết. Nhưng mà tại sao vị này đệ nhất tự quán? Là bởi vì vị này giàu trước khi chứng La-hán hay là sau khi chứng La-hán đều luôn luôn sống bằng một kiểu, đó là an trú trong tứ niệm xứ. Nghe kệ không? An trú tứ niệm xứ rồi cái gì kia thì còn có hướng tâm tới chúng sanh, là tôi luôn còn ngày và ngày thường xuyên thường xuyên sống trong cái sinh phong của một hành giả tứ niệm xứ. Dầu đã đặt rồi, dầu đã đặt rồi, ngài luôn là luôn cái hạnh nhiều đời như vậy. Tại và thêm nữa là khi mà ngài thuyết giảng nói pháp, ngài cũng lấy một đề tài đó, ngài gặp ai cũng nói về tứ niệm xứ, hỏi đạo ngài cũng giảng tứ niệm xứ. Mà bản thân ngài, ngài luôn luôn giống y chang như một người hành giả mà đang cầu đạo giải thoát vậy. Ngài đó, ngài được gọi là đệ nhất tự quán, Maha Vipassaka. Thì ở đây ngài có vị lý đặc biệt thế này, ngài Ca Diếp là một kiện điên, ngài A Nan, ngài Sa Lợi Phật giống nhau chỗ này. Tuy là đệ nhất đệ này chỉ cho vui vậy thôi, nhưng mà vị có một điểm giống nhau là tất cả hạnh lành đều tròn trị, tròn trị. Cái gì như mình nói ngài Ca Diếp, ngài Ca Diếp là đệ nhất đầu đà, cái mình dễ hình dung trụ chắc y áo hôi rình rách nát rồi xanh lè xanh lét, rồi ăn không đủ. Ừ, chắc khi bữa nào nó ghét nó để bát nguyên cái dừa vậy đó, chắc đói le lử. Phải trong kinh nói chư thiên thương ngày Ca Diếp là thương lắm, chăm sóc ngày Ca Diếp từng buổi ăn vậy đó. Đấy, cái phước là nhiều lắm, cho nên muốn đầu đà muốn khổ cũng khó lắm, phước quá trời phước. Mà trong kinh nói đó là ngày Ca Diếp, cái này chắc cái chuyện này Phật tử Nam Tông từ Nam bánh này đi, cái này nói nhỏ là vì cái chuyện này nó hay kỳ. Ngài Ca Diếp là một trong những vị thanh tăng đẹp trai nhất thời Đức Phật, very handsome. Yeah. Mà mình cứ nghe nói để chất đầu đạo, nên vô trụ chắc người khô can cằn cỗi, má tốt, da nhăn hôi rình bả tư, phải đâu, cực kỳ đẹp trai. Ngài trong kinh nói ngài như một pho tượng vàng cái đó. Ngài đẹp lắm, đẹp mà giàu, ngài giàu kinh hoàng lắm. Trước khi ngài đi tu, ngài có nguyên một cái trang trại mà coi như sức người đi bộ không nổi, phải đi bằng ngựa, tức là chạy một vòng giống như tổng kho Long Bình, là chỉ lấy sách chiếc xe jeep mà chạy thôi, chứ còn mà tổng kho Long Bình mà đi cà thọt đó là tới Mà Rốc cũng chưa đi hết tổng kho Long Bình, jeep như vậy. Giàu đẹp, còn cái khoản thông minh thì khỏi nói rồi. Cái khoản thông minh mà người ta là gặp Phật xong, người ta chỉ trong 3 giây là ta chứng La Hán lục thông và 4 trí vô ngại, và mình đặc biệt vậy. Mình cứ nghe nói để nhất đầu đà là mình nghĩ cái người nó suốt ngã trong núi sâu vực nồ. Cái này của ngài, ngài nghĩ toàn là những tên trời với biển không. Mỗi ngày đó là phải dòm coi cái xóm nghèo nào để tới giúp người ta. Người ta cúng ngài có nửa chén cơm thôi là người ta sẽ 3.500 kiếp người ta làm đại đế, ngài biết. Cho nên đó là ngày mỗi ngày đó, cái giờ phút thực là ngài phải lên cái quạt của ngài đi đâu, độ cái đứa nào. Dễ sợ mà mọi người, anh mình nghĩ đầu đà là cái buông đời không, ngài là đệ nhất đại thừa đó. Đại thừa là ngài Ca Diếp. Cái lòng lúc nào cũng nặng lòng chúng sanh như là mẹ thương con, sáng mà rất là nghĩ đến cái tám con, trời ơi rồi. Rồi bắt đầu là ngài chư tăng bên cạnh ngài, ngài dạy đạo, ngài dạy về giới lực đầu đà, ngài sắp phải. Mà khi mà Phật niết bàn rồi thì tự nhiên hồi đó dừng ở trên núi, ngài già lắm. Thì khi mà Phật thấy ngài già, Phật nói ngài Đức Phật này nói là Ca Diếp hãy về sống với ta. Ca Diếp đã lớn tuổi, Ca Diếp không nên vất vả nữa. Chuyện nên làm Ca Diếp đã làm rồi. Cái câu đó chỉ hai thầy trò hiểu thôi. Chuyện nên làm Ca Diếp đã làm rồi. Bây giờ Ca Diếp lớn tuổi hãy về sống bên cạnh ta, đừng để vất vả. Thì ngài Ca Diếp nói bạch Thế Tôn, chân của con còn mạnh, con có thể leo núi. Con muốn mình trở thành gương lầm cho cái đám hậu lai. Mà đâu phải hết còn nữa. Phật tịch rồi thì tự ngài đặt lên vai ngài cái trọng trách là gì? Là tổ chức tức khắc đại hội trung thuật Phật ngôn để gìn giữ diền mối, không để cho Phật ngôn bị thất tán và bị sai lệch tam sao thất bổn. Đấy. Phật tịch xong 3 tháng là ngài lập tức tổ chức đại hội kinh tập, mời tôn giả Upali làm đệ nhất từ gọi là luật sư, ngài mời ngài A Nan là đệ nhất kinh sư. Hai vị trả lời, ngài là người hỏi, không, ngài hỏi cho hai vị trả lời, xong rồi ngài xác định đây chính là Phật ngôn. Muôn đời các thế hệ sau cứ theo đây mà tu học, phàm những gì mà khi đối chiếu thấy tương ứng với kinh tương đồng với lực, ấy là lời dạy của Thế Tôn. Cái gì không tương ứng với kinh, không tương đồng với lực, với lực thì đó không phải là lời dạy của Thế Tôn. Nghe cái gì ghê mà để làm được chừng ấy chuyện là ngài phải tròn gió cái đạo nghiệp của ngài đó, tròn gió tức là tính, là chấm tính là số 1, tinh tấn số 1, chánh niệm số 1, thiền định số 1 và trí tuệ số 1. Đối với ngài cái nào cũng là số 1 hết, số 1 hết. Đấy, thứ hai luôn. Cho nên tôi trưa nay tôi nói rõ tuyệt đối tôi đâu có dám, tôi đâu có dám mà khen vị này, chê vị này, và tôi cũng không có dám làm bắt cái gì phải tu giống ai đâu. Tôi chỉ mở cho các vị một một trang giáo sử để nhìn lại xem con mình có nên tiếp tục cục bộ và phiến diện hay không. Đấy, mình đó, mình tu xong mình thấy ngày Ca Diếp, ngày A Nan đó, người ta đệ nhất đa văn mà cái chuyện người ta làm nó trời biển, còn mình hả, mình hãy giỏi rồi là mình trở thành con mọt sách đấy. Mình á, phàm phu á, học giỏi là thành con mọt sách, mà ngồi thiền giỏi là con sẽ trình thành con cú mèo. Phàm phu mình á. Nhưng mà mấy cái người mà tu đúng không phải vậy, họ nó họ thấy họ ngồi thiền nhưng mà cái hạnh lành là họ cũng quan tâm hết. Thì nãy tôi kể chuyện ngày Sơ Tổ Hộ Tông, các vị biết ngài là thiền định, ngài là giới lực, ngài là bố thí, nhưng mà ngài cực kỳ quan tâm đến vấn đề mà phát triển giáo lý kinh điển, đấy, bảo trì kinh điển. Đấy, ngài Sư Tư Gu làm học viện nhưng mà làm luôn thiền viện, rồi làm gì nữa, các chùa để truyền bá Phật pháp. Ngài Sư Tư Gu cũng danh ca hành thiền dạy thiền đủ rồi, không, các chùa không, chưa đủ, phải làm sao mà truyền bá cái tiếng Pali và cái Tam Tạng cho toàn cầu học và tạo điều kiện cho các hành giả thiền sinh trên toàn thế giới được dễ dàng, được thoải mái khi về tu tập ở trong cái trung tâm của mình. Thấy chưa? Đấy, đấy, giải bắt đầu tôi mệt rồi. Chúc các bạn một ngày vui.